Chương 191, Liễu Tiểu Ngọc thu được nữ sinh thư tình, thời gian mãi cho đến giữa trưa, Liễu Tiểu Ngọc lại đổi một cái tân bát, đem cũ cái kia đặt ở nàng chính mình tiểu bao bên trong mang về. Ta thưởng thức nàng chén nhỏ, giả vờ gương mặt nghi hoặc nhìn nàng, Tiểu Ngọc, ngươi động không cần nguyên lai cái kia chén. Ha ha, Liễu Tiểu Ngọc xem ta ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, bởi vì bẩn. Nơi nào bẩn, ta mở miệng nghi vấn nói. Trước người cái kia bát không phải là khá tốt tốt sao? Là cái gì nguyên nhân, người chính mình trong lòng hiểu rõ. Liễu Tiểu Ngọc đứng ở nơi này cái cao lớn thiếu niên trước mặt, nhìn đối phương tiện hề hề bộ dáng, tâm lý thật sự là hận không thể cấp đối phương một cước. Nhưng là người xung quanh không ít, này mới khiến nàng đè xuống cái này ý nghĩ, ngược lại bóp tinh bột quyền giơ lên đầu nhìn đối phương, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Mặc dù là hiện tại nhớ tới lúc ấy cái hình ảnh kia, Liễu Tiểu Ngọc cũng chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi. Chính mình cư nhiên còn dùng tay trợ giúp hắn. Hơn nữa đến mặt sau, cư nhiên còn bắn nhiều như vậy. Hơn nữa còn chỉ dùng để nàng chén cơm của mình trang. Kia đặc hơn hương vị mặc dù là hiện tại nàng đều không thể quên. Hơn nữa thật lớn. Thật lớn một chén, Liễu Tiểu Ngọc thật sự là không biết đối phương là cái gì làm. Hạ thân bộ dạng lớn như vậy coi như... Cứ nhiên còn bắn nhiều như vậy, đây chính là nửa bát a. Nhìn trước mặt bóp tinh bột quyền khoai tây lôi, ta thiếu chút nữa nhịn không được cười đi ra. Nhưng là Liễu Tiểu Ngọc phía sau sắc mặt không tốt xem ta, nhìn thấy ánh mắt của nàng, ta hợp thời đình chỉ nụ cười, bằng không đợi nàng khả năng trên mặt ngoài bất hội nổi giận. Nhưng là bí mật thải của ta chân, bóp bắp đùi của ta tuyệt đối là không thể thiếu. Hai người cơm nước xong, ta ăn trước xong. Đi trước tắm sạch bát, theo sau sẽ ở cửa chờ đợi nàng ăn xong đi rửa chén. Không ngờ phía sau đột nhiên có mang kính mắt muội tử nhăn nhăn nhó nhó chế nhạo đi đến trước mặt của ta, nhìn phá lệ văn tĩnh, sơ một cái đơn đuôi ngựa, trong tay còn cầm lấy cái gì. Mặt sau là nàng vài cái khuê mật vẫn là bằng hữu tại đó bên trong vì nàng cố lên bơm hơi, mở miệng cổ vũ nàng nói, đi thôi. Ân, ta lập tức nhịn không được muốn sờ sờ mặt. Nhưng là nhìn trước mặt nữ hài vẫn là ngăn lại cái động tác này, nghĩ tại nàng trong lòng lưu lại tốt ấn tượng, ta đã ý thức được kế tiếp xảy ra chuyện gì, nhất thời nhịn không được có chút mừng thầm, ta quả nhiên thực xuất. Nhưng là không ngờ cái này nữ hài đi tới phía trước mặt của ta câu nói đầu tiên thì để ta thiếu chút nữa không kềm được, đồng học. Cái kia ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ngươi có thể đem ta phong thư này cấp bằng hữu của ngươi Liễu Tiểu Ngọc sao? Ha, ta lập tức mục trừng cầu mốc. Chớp mắt nhận được một vạn điểm đả kích, này cơ nhiên không phải là tới tìm ta. Nhưng là một lúc sau ta liền không nhịn được mở miệng chửi bậy, vì sao không tự mình đi tìm nàng? Phải cho ta, bởi vì, nữ hài khuôn mặt mang theo điểm hồng phấn, bởi vì ta ngượng ngùng. Người ngượng ngùng cái lông gà a, đều trực tiếp cho ta, còn thẹn thùng cái gì a? Ta nhìn so Liễu Tiểu Ngọc càng thêm thân cận người sao? Ta lập tức tại trong lòng nhịn không được chửi bậy nói. Tại trường học bên trong, ta một mực bảo trì lãnh khốc soái ca cao lãnh nhân thiết. Ít nhất ta mình là như vậy cho rằng, không nghĩ tới cơ nhiên có người muốn mượn tay của ta, hướng Liễu Tiểu Ngọc đưa thư tình. Bởi vì ngươi là bạn tốt của hắn nha, cái kia nữ hài ấp úng mở miệng nói, xem ta bộ dạng hình như có chút sợ hãi, cầu xin ngươi giao cho hắn một chút. Ta thực sự là vô cùng yêu thích hắn. Nói xong đoạn văn này nữ hài hình như dùng hết sở hữu dũng khí. Nghiêng mặt sang bên sắc mặt đỏ bừng rời đi nơi này. Chỉ trừ ta một người tại phong trung hỗn độn, nàng là ai? Không ngờ phía sau Liễu Tiểu Ngọc nhìn thấy màn này, lập tức tăng nhanh bước chân đi tới phía trước mặt của ta, ngữ khí có chút không tốt, người này là ai vậy? Nàng cho ngươi là cái gì? Nhìn Liễu Tiểu Ngọc gương mặt khó chịu bộ dáng, ta tâm lý lập tức thăng bằng không ít, trên mặt không tự chủ được dẫn theo một chút ý cười, làm sao vậy? Ngươi còn ghen tị, ai ăn ngươi giấm chua? Liễu Tiểu Ngọc ghét bỏ nhìn ta liếc nhìn một cái, ai thích ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Mau cho ta nhìn nàng một cái cho ngươi viết là cái gì? Chấm than ngoặc kép, ha ha ha, nghe được Liễu Tiểu Ngọc những lời này ta lập tức cười ha ha, bước lấy bộ pháp hướng về phía trước đi đến. Cho ta nhìn, Liễu Tiểu Ngọc lập tức tức giận, tăng nhanh bước chân đuổi kịp ta. Nhưng là nàng phía sau bỗng nhiên ý thức được xung quanh có không ít nhân đang tại xem chúng ta hai cái, lập tức thu liễm bước chân, giảm thấp xuống âm thanh, rốt cuộc là cái gì, mau cho ta nhìn. Bằng không ta không lý ngươi, Ha ha, nhìn Liễu Tiểu Ngọc nổi giận đùng đùng bộ dạng, gió nhẹ mơn trớn gò má nàng mang lên sợi tóc bay lên. Ngọc Bích bình thường con ngươi bên trong lộ ra một chút tức giận, ánh nắng mặt trời dừng ở nàng sợi tóc phía trên mang theo điểm màu vàng sáng bóng. Nếu như lúc này không phải là nàng đang tại nổi giận đùng đùng xem ta lời nói, khả năng ta bởi vì nàng là theo phía trên thiên rơi xuống tiểu thiên sứ. Tốt lắm, không đùa ngươi, ta sợ thật đem cấp chọc sinh khí, vì thế đem trong tay mặt phong thư đưa đến tay nàng bên trong, mau mở ra xem một chút đi. Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó đem cái chén trong tay phóng tới tay của ta bên trong, lúc này mới mở ra phong thư nhìn. Của ta vóc dáng so nàng cao thật sự nhiều lắm, thoải mái liền nhìn đến nội dung phía trên. Thân ái Liễu Tiểu Ngọc đồng học, ta mang đối với ngươi thật sâu ái mộ viết xuống này phong thư tình. Khả năng đối với tại chúng ta cái này tuổi tới nói phần lớn là xúc động, nhưng là ta cảm thấy ít nhất giá trị phải nỗ lực một chút, như vậy mới có thể tại sao không lưu lại cho mình tiếc nuối. Ta tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền nhận định ngươi là của ta Bạch Mã Vương Tử. Đến mặt sau, chính là cái nữ hài biểu đạt tình cảm thời điểm quả nhiên là chữ viết trong đó đều có thể toát ra đến đúng ở Liễu Tiểu Ngọc ái niệm. Cái loại này chân tình biểu lộ, nếu như Liễu Tiểu Ngọc chính xác là nam sinh lời nói không chừng sẽ bị nàng đánh động một cái. Nhưng vấn đề là, Liễu Tiểu Ngọc là một nữ, cứ việc nàng không có ngực, nhưng là nàng cũng hàng thật giá thật chính là một cô gái. Không sai, tại một cái xó xỉnh bên trong, Liễu Tiểu Ngọc cúi đầu nhìn kia phong thư tình, mà ta là đứng ở nàng cùng một chỗ nhìn đến đặc sắc địa phương còn chậc chậc chậc cảm thán hai tiếng, thật sự là quá buồn nôn. Hiện tại học sinh cao trung lá gan đều lớn như vậy sao? Phải biết trường học của chúng ta đối với ở phương diện này quản được cực kỳ nghiêm khắc. Dĩ nhiên, không thiếu có đối với không cho phép yêu đương đầu này cấm lệnh khởi xướng khiêu chiến người. Trước mắt đây là một cái. Chậc chậc chậc, ta lại lần nữa cảm thán một tiếng. Cô bé này nhìn ôn nhu im lặng, không nghĩ tới văn tự toát ra đến cảm tình cư nhiên như vậy hào phóng. Quả thực chính là cái nữ sắc lang a. Hô, mà lúc này đây, Liễu Tiểu Ngọc cũng đã nhìn xong, khuôn mặt nàng phía trên mang theo điểm hồng phấn. Sau đó thật sâu hít một hơi, chuyển sang xem ta liếc nhìn một cái, gặp ta đang tại nhìn nàng không chớp mắt. Lập tức tức giận mở miệng nói, nhìn cái gì nhìn? Đại ca, ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc bộ mặt hàm xuân bộ dạng, nhất thời có chút khiếp sợ, ngươi nên bất hội thật động tâm a, phải biết, ngươi nhưng là nữ hài tử, ngươi không có cái kia ngoạn ý. Nữ hài tử làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc quay đầu đến xem xét ta liếc nhìn một cái, ngươi căn kia ngoạn ý, chỉ biết dùng để khi dễ người ta. Hơn nữa còn bộ dạng xấu như vậy, nơi nào xấu? Ta lập tức gào khóc nói, được kêu là uy vũ hùng tráng. Người có biết này cùng này nọ bao nhiêu người thích không? Hừ, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, ai thích ngươi căn kia xấu này nọ, lại lớn lại thô lại xấu. Này cùng ra hỏa nhưng là cho ngươi thật thoải mái đâu. Ta cạn mở miệng cười nói, Liễu Tiểu Ngọc trên mặt mang theo điểm hồng nhạt, không có phản bác ta những lời này, mà là cầm lấy trong tay mặt phong thư đi tới phía trước mặt của ta. Ngươi chính mình nhìn xem người ta viết được bao nhiêu thì tốt hơn. Phía sau ta ý thức được cái gì, sau đó nụ cười trên mặt không ngăn được hiện lên đi ra, gương mặt kỳ quái nhìn nàng. Làm sao vậy, người này ánh mắt gì? Liễu Tiểu Ngọc vươn tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, dường như bị ta nhìn xem có chút ngượng ngùng, ngươi nhìn cái gì nhìn? Ta nói, ta hơi hơi khom lưng tiến đến mặt của nàng phía trước, đem vóc dáng nhỏ nữ hài bước đến góc tường. Khóe miệng hơi hơi gợi lên độ cong, nhẹ ngửi nàng trên người hương sữa vị, ngươi nên bất hội nghĩ tới ta cho ngươi cũng viết một phong a. Nào có, bị ta ngăn ở góc tường vóc dáng nhỏ nữ hài ánh mắt né tránh, hai tay gắt gao cầm chặt phong thư, xem ta dần dần để sát vào khuôn mặt nàng môi, rốt cục thì nhịn không được dùng sức đẩy ra ta, lưu manh. Sau đó bay nhanh hướng về phòng học chạy tới, ha ha, mà ta là gương mặt ý cười nhìn bóng lưng của nàng. Tâm tình có chút sung sướng. Đến lúc xế chiều, ta nhìn thấy nàng đem trong tay mặt phong thư xé toang ném tới túi rác bên trong, lập tức để ta có chút kinh ngạc, ngươi cư nhiên bỏ được xé toang. Ngươi không phải là cảm thấy rất thích không? Chính là yêu thích, Liễu Tiểu Ngọc phủi ta liếc nhìn một cái, nhưng là ta là nữ hài tử a, trực tiếp gãy mất thì tốt, không muốn cho nàng lưu hữu niệm nghĩ. Như vậy vô tình a, ta vuốt cằm. Như có điều suy nghĩ nhìn trước mặt khả nhân nhi. Vậy nếu không cho ngươi? Liễu Tiểu Ngọc xem xét ta liếc nhìn một cái. Được, a, ta gật đầu đáp ứng nói. Hành cái đầu ngươi. Liễu Tiểu Ngọc nâng lấy quả đấm nhỏ tại trước mặt của ta hoàng một chút, uy hiếp nói, cẩn thận ta tấu ngươi a. Nhìn nàng một cái tiểu bình giấm chua bộ dáng ở trước mặt ta vung vẩy tinh bột quyền bộ dạng, ta lập tức nhịn không được, trong lòng tràn đầy cưng chiều. Vốn là nghĩ cúi thấp đầu cùng nàng thân thiết, nhưng là hiện tại thân ở phòng học bên trong, ta vẫn là bỏ đi cái này ý nghĩ. Chương 192, triền miên, trạng vạng, a, buông, bị ta đặt tại bên trên vách tường cường hôn Liễu Tiểu Ngọc có vẻ có chút không tình nguyện, dương nanh múa vuốt vươn tay xô đẩy cơ thể của ta, hình như muốn ngăn cản của ta hôn môi. Mà đối với đối phương có không ít hiểu biết ta tự nhiên là thoải mái đắn đo nàng, chính là cúi đầu hút lấy ở nàng phấn nộn bờ môi, một đôi tay cũng từ dưới phương cầm nàng mềm mại mông. Liễu Tiểu Ngọc bờ mông sờ lên thập phần có co giãn, hơn nữa hình dạng cũng là giỏi vô cùng nhìn, không cẩn thận nhìn nói là nhìn không ra nàng quần áo phía dưới che giấu bờ mông là như thế mượt mà, hơn nữa quy mô cũng không nhỏ. A, Liễu Tiểu Ngọc nhất thời khó có thể chống đỡ nhiệt tình của ta, bị ta hôn sau phát ra mấy tiếng trầm trầm tiếng rên rỉ, hô hấp thêm mau dậy, không ngừng đập tại người của ta phía trên, mang đến hâm nóng một chút hương thơm khí tức. Xì, liêu, thử liêu, ta tham lam mút lấy môi của nàng cánh hoa, đầu lưỡi chui vào khoang miệng của nàng trong đó điên cuồng cướp đoạt bên trong ngọt lành nước miếng ngọt ngào. Đối với ta đến nói, nàng nước bọt giống như là quỳnh tương mọc lộ bình thường uống ngon, ta giống như đói hôn lấy, khởi xướng cuồng loạn tấn công, có đôi khi buông nàng ra bờ môi. Hôn môi liền tựa như là hạt mưa rừng ở nàng khuôn mặt, mũi, cổ lúc, ân. Ha ha, Liễu Tiểu Ngọc tại ta phong đãng tấn công phía dưới rất nhanh liền hổn hển thở gấp. Toàn bộ thân thể đều treo tại người của ta phía trên, thuần túy màu lam con ngươi bên trong lộ ra một chút mê ly. Hai tay chủ động ôm lấy cổ của ta, có đôi khi ta tại nàng cổ ở giữa điên cuồng hôn môi thời điểm nàng liền giơ lên đầu thờ hổn hển, thừa nhận của ta hôn môi. Trên tay ta cũng là nhịn không được gia tăng lực đạo, xoa bóp nàng non mềm bờ mông, thường thường còn nhẹ nhẹ chụp hai cái. Không được, ta tại Liễu Tiểu Ngọc cổ ở giữa cuồng nhiệt hôn lấy, càng ngày càng phía dưới, liền muốn dùng răng kéo ra nàng quần áo, đến bộ ngực của nàng vị trí, lâu như vậy đến nay, ta còn chưa từng thấy qua nàng đó bên trong. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc ý thức được của ta động tác, vặn vẹo thân thể dãy rủa, không nên đi liếm. Ha! Nàng vươn tay bắt lấy mái tóc của ta, thân thể không tự chủ được run rẩy, bị ta liếm lấy có chút khó chịu. Ta tham lam liếm lấy nàng mỗi một tấc làn da, da các của nàng da trắng non giống như là mới ra đời trẻ con giống như, mang theo cổ nhàn nhạt hương sữa vị, để ta càng thêm cuồng nhiệt, điên cuồng mút lấy nàng trên người mùi vị, đầu lưỡi tại nàng xương quai xanh phía trên lưu lại trong suốt dấu vết, sau đó lại tiếp tục hướng xuống chuẩn bị liếm láp nàng khe ngực, không muốn. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc có chút không chịu nổi, âm thanh đều mang theo điểm khóc nức nở, xấu hổ được không được, phá hư lưu manh. Không cho phép, không cho phép hôn lại, ta không nghĩ bắt buộc nàng làm không thích sự tình, vì thế ta chậm lại động tác nâng lên đầu nhìn nàng, thật thoải mái. Ta liền liếm liếm, hô, Liễu Tiểu Ngọc dồn dập thở gấp, lưỡi hồng hướng ra phía ngoài lộ ra, giống như là một cái xinh đẹp cao quý mèo con giống như... Lúc này nàng đôi mắt bên trong tràn đầy mị ý, cắn môi dưới xem ta lắc lắc đầu, không được. Ta muốn, ta tràn ngập dục vọng nhìn nàng, lè lưỡi đến liếm môi một cái, dù sao hai chúng ta ở giữa nên làm đều làm. Cho ta được không? Liễu Tiểu Ngọc hàm răng cắn môi dưới, hình như thật sự rối rắm, là đang do dự. Hai người ở giữa cảm tình cho tới bây giờ trình độ này đã vượt quá dự liệu của nàng. Mỗi lần cùng đối phương tại cùng một chỗ thời điểm nàng đều báo cho chính mình không cần làm ra khác người hành động, nhưng là mỗi lần đều bị đối phương cám dỗ và hôn môi được phá lệ thoải mái, biến thành nàng mình cũng bắt đầu chủ động trầm mê lên. Không được, Liễu Tiểu Ngọc vốn là nghĩ cự tuyệt đối phương, nhưng là lúc này nhìn đối phương cặp kia khát vọng ánh mắt, nhất thời lại có chút do dự. Cho hắn ao, mình cũng thật thoải mái, Liễu Tiểu Ngọc tâm lý có hai cái âm thanh tại vang. Không cho hắn, Liễu Tiểu Ngọc, ngươi thật sự là hết có thuốc chữa, ngươi thật như vậy yêu thích hắn sao? Liễu Tiểu Ngọc do dự, nhưng là ta đã nhịn không được, cắn nàng quần áo bắt đầu hướng xuống rồi, nhất không nháy mắt nhìn trước mặt cảnh đẹp, đường ta xuất hiện trước mặt một đạo nhợt nhạt khe ngực, thời điểm hô hấp của ta lập tức ồ ồ, liền muốn trực tiếp một ngụm làm khí đem nàng quần áo toàn bộ cắn. Đinh linh linh tương đương, nhưng là phía sau, não nhân tiếng chuông lại vang lên, ta tuy rằng thực muốn tiếp tục, nhưng vẫn là dừng lại động tác, ngẩng đầu cùng trước mặt tiểu nhân nhi đối diện. Thả ta hồng a, Liễu Tiểu Ngọc chăm chú nhìn đối phương con ngươi, cắn cắn môi dưới, nhẹ nhàng mở miệng nói. Nha, ta có một chút không hài lòng buông lỏng ra nàng, nhìn nàng ở trước mặt ta sắp xếp quần áo bộ dạng, nhất thời cảm thấy đừng, danh có chút phát sầu, mình rốt cuộc khi nào thì mới có thể ăn thượng nhục à. Làm gì, Liễu Tiểu Ngọc thu thập xong chính mình vuốt vuốt sợi tóc, có chút ngượng ngùng nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta khi nào mới có thể cùng ngươi rán rán a? Ta có một chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc nũng nịu rên rỉ một tiếng, ngươi rán rán ta thời điểm còn thiếu. Một ngày kính nghĩ làm chuyện xấu, chỉ cần chúng ta hai cái một chỗ thời điểm ngươi thật sự là hận không thể đem ta ăn một miếng rơi. Đúng vậy a, ta đánh giá cẩn thận nàng, thật là muốn đem ngươi ăn một miếng sạch sẽ. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng nhẹ hừ một tiếng, ngươi a, chờ xem. Còn phải đợi bao lâu à? Ta lẩm bẩm mở miệng nói, đợi cho ngươi chân chân thiết thiết để ta cảm nhận được ngươi yêu thích thời điểm. Liễu Tiểu Ngọc cười hì hì xem ta, ta đối với ngươi còn không thích à? Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, ta đều đem ngươi nâng ở lòng bàn tay đều. Ta quyết định, Liễu Tiểu Ngọc nói xong những cái này liền cất bước đi, để lại nhìn trông mong nhìn nàng ta tại nguyên chỗ. Hừ, gặp nàng bộ dạng ta nhìn không được âm thầm hạ quyết tâm. Đợi cho đến lúc này ta nhất định phải hung hăng ức hiếp ngươi. Bất quá nàng khẳng định khóc a, phía sau ta lại ý thức được một vấn đề, chỉ cần nàng vừa khóc ta cũng cảm giác được không cách nào. Ai, ta lập tức cảm giác được có chút nhàn nhạt yêu thương, cái này tiểu gia hỏa, rốt cuộc có phải hay không là thượng thiên phái đến ép buộc ta đấy, Lý Thục Tuệ cùng Bạch Mạn Văn cũng chưa có thể xoay quá ta. Không nghĩ tới bây giờ lại bị như vậy một cái tiểu gia hỏa cấp giáo dục được một chút đều không có hoàn thủ năng lực. Nói ra ta chinh phục hai cái xinh đẹp thục phụ, này ai tin đâu này. Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ đều nói ta đang tiến hành thời điểm quá mức thô bạo một điểm. Có lẽ ta hẳn là tại Tiểu Ngọc trên người học được thứ gì, thì phải là đối đãi nữ nhân muốn kiên nhẫn cùng ôn nhu. Sao trở về nhà mặt Liễu Tiểu Ngọc đem cặp sách buông xuống. Sau đó theo bên trong bao trịnh trọng chuyện lạ lấy ra kia mai bảo thạch, đi tới phía trên quầy mặt tìm được một cái trong suốt hòm, bỏ vào bồi, tại cuối cùng phóng tới bàn học bên trên, như vậy mỗi lần nàng đều có thể nhìn thấy vật này. Mặc dù là hiện tại, Liễu Tiểu Ngọc nhìn đến cái này đại gia hỏa thời điểm đều là nhịn không được có chút buồn cười, thật là một thằng nam. Theo sau tiến vào phòng tắm tắm rửa, ôm lấy Lâm Nam quần áo đã ngủ, mẫu thân của nàng còn cần mấy ngày nữa mới trở về. Đối với cảm giác an toàn tương đối khuyết thiếu nàng tới nói, rời đi mẫu thân bụng một người là dường như khó lấy đi vào giấc ngủ, mà Lâm Nam lúc này quần áo ngay tại trong này đưa đến tác dụng không nhỏ. Sao tuần này thứ sáu, chính là kiểm tra thời gian. Đường tiếng chuông vang lên, ta thi xong một môn cuối cùng khoa, liếc mắt nhìn bên trên vách tường thời gian, phát hiện cách xa tan học còn có nửa giờ. Thật sự là cảm khái đâu. Khóe miệng ta không tự chủ được treo lên một chút nụ cười, cảm thấy đệ tử thời đại thành tích thật là có một loại không hiểu cảm giác. Bất quá, ta khả năng rất nhanh liền không hưởng thụ được cảm giác như vậy. Tầm mắt của ta một mực nhìn về phía đến ngoài cửa sổ, nhìn về phía xa xa, nắng chiều vẩy tại cửa sổ vị trí, đỉnh đầu quạt không ngừng chuyển động, phát ra kéo kẹt ra cỗi âm thanh, đỉnh đầu bóng hai cực chiếu xạ tại quạt phía trên. Ở mặt đầu hạ vụt sáng bóng dáng, toàn bộ hình như dừng hình ảnh trở thành một tấm tốt đẹp hình ảnh. Trường thi phía trên đám học sinh cầm lấy bút, tại bài thi phía trên không ngừng viết, phát ra xẹt âm thanh. Ta không biết, sau cuộc sống của ta đem nhấc lên nhiều gợn sóng, nhưng là ta đều có tin tưởng đi đến cuối cùng. Phía sau theo vị trí phía trước một đạo tầm mắt hình như tại xem ta quay đầu hướng nàng cười, đúng là Liễu Tiểu Ngọc. Thành tích của nàng so với ta tốt hơn rất nhiều, ta bất quá là trong lớp mặt thứ nhất, mà nàng cũng là niên cấp thứ nhất. Liễu Tiểu Ngọc chỉ bài thi trước mặt, ý bảo ta nhiều kiểm tra mấy lần, nhưng là cho nàng một cái tràn ngập tin tưởng ánh mắt, tỏ vẻ chính mình không cần phải nữa kiểm tra. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng cũng là không nói gì thêm nữa, chính là đem đầu xoay qua chỗ khác, hai cái chân nhỏ treo ngược ở phía dưới, nhẹ nhàng lắc lư. Đinh linh linh tương đương kiểm tra đã đến giờ, thình các học sinh lập tức ngừng bút, lập tức ngừng bút. Tùy theo tiếng chuông vang lên, tuyên bố trận này kiểm tra đã kết thúc, trên bục giảng mặt Bạch Mạn Văn xuống thu bài thi. Bởi vì cái này phòng học bên trong đều là trong trường học mặt bài danh hàng đầu đệ tử, bởi thế là nàng đến giám thị, điểm này ta cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Đi tới phía trước mặt của ta thu bài thi thời điểm ta nhếch miệng lên nhìn nàng, mà Bạch Mạn Văn là tức giận trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Bạch lão sư, ngài hiện tại cái bộ dạng này, so với trước tốt hơn nhiều. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, câm miệng, Bạch Mạn Văn nhỏ tiếng mở miệng nói, sau đó cầm lấy bài thi của ta, liền sau này mặt đi thu. Đã thi xong, ta cùng Liễu Tiểu Ngọc sánh vai đi ra phòng thi, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tại người của ta phía trên, để ta lười nhác giãn ra một chút vòng eo. Mà một bên Liễu Tiểu Ngọc là tại bên cạnh người của ta, xem ta bộ dạng, con ngươi bên trong lộ ra một chút ý cười. Màu đen tóc ngắn tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống độ lên một tầng kim gấm, lúc này nàng đẹp đến gần như không chân thật, một đôi ngọc bích bình thường như mộng như ảo con ngươi nhìn xinh đẹp lại động lòng người, hai tay phóng ở trước người nhu thuận cầm lấy văn phòng phẩm hộp, khéo léo lại động lòng người. Ta tâm lý dâng lên ôm sự vọng động của nàng, vì thế bước nhanh đi ở phía trước, hướng đến không có người địa phương đi đến. Liễu Tiểu Ngọc dừng lại bước chân, đứng ở đàng xa xem ta, ngươi làm gì thế? Ngươi đến nha, trên mặt ta lộ nụ cười, vươn tay hướng nàng dơ dơ, ngươi. Liễu Tiểu Ngọc tự nhiên là minh bạch ý của ta, nhưng là cũng không có tuyển chọn trực tiếp cự tuyệt, chần chờ một chút vẫn là hướng ta bên này đi đến. Mắt thấy mọi nơi không người, ta lại cũng không cách nào kiềm chế xung động trong lòng, gương mặt ý cười đem Liễu Tiểu Ngọc ôm. A, buông, Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt lập tức đỏ ửng một mảnh, hai tay bịt miệng ta. Cho là ta lại muốn làm chuyện xấu. Nhưng là ta lần này nhưng không có hôn môi nàng, mà là ôm lấy nàng bắt đầu đi lòng vòng vòng. Dưới trời chiều ánh nắng mặt trời phá lệ tốt đẹp, hai người tại chung quanh không người đất trống phía trên chậm rãi xoay quanh, cùng với thiếu nữ ha ha ha thanh thúy tiếng cười, còn có vi huân ánh nắng mặt trời, thiếu niên thiếu nữ con ngươi chỉ có lẫn nhau, lúc này toàn bộ đều hình thành hoàn mỹ nhất cách điệu. Ha ha ha. Liễu Tiểu Ngọc tiếng cười một mực rằng co cực kỳ lâu, nàng tiếng cười rất êm tai, thanh thúy như trân châu rơi vào khay ngọc, tại trống trải trường học bên trong truyền cực xa. Mãi cho đến mặt sau hai người chơi hết hương liễu chi sau mới hôn hít, lúc này đây Liễu Tiểu Ngọc tính chất rất cao cũng thực chủ động, ta rõ ràng có thể cảm nhận được nàng kháng cự thiếu rất nhiều, này đối với ta mà nói là chuyện tốt tình. Hai người hôn môi một mực rằng co đã lâu đã lâu. Chương 193, sờ sờ cơ bụng, thích không? Tại kiểm tra sau chính là khoái trá cuối tuần thời gian, ta cùng Liễu Tiểu Ngọc theo lẽ thường thì rời đi cuối cùng phòng học hai cái kia người, phải thật tốt dễ bắt nạt phụ nàng một chút. Lúc này ta chính lộ ra ta rắn chắc cơ bụng tại Liễu Tiểu Ngọc trước mặt khoe ra. Liễu Tiểu Ngọc xem ta kia rắn chắc cơ bắp, con ngươi bên trong lóe lên một chút ý xấu hổ, trong miệng lại bất mãn nói, giả trang cái gì? Người cái này cả người cơ bắp tráng hán, chỉ biết dùng cậy mạnh ra hỏa. Lời này của ngươi có thể liền không đúng. Ta vươn tay sờ lấy nàng tay nhỏ, cười hì hì mở miệng nói. Ta rõ ràng thực thông minh được rồi, thuộc về là nội ngoại kiêm tu, lại thông minh lại lợi hại. Nói, ta kéo lấy nàng tay nhỏ phóng tới của ta cơ bụng phía trên, sờ sờ. Ta biết ngươi muốn sờ, nhưng là ngươi thẹn thùng. Ai muốn sờ ngươi, Liễu Tiểu Ngọc nói thì nói như thế. Nhưng trên mặt lại treo một tia trắng nhạt, tại nàng tay nhỏ tiếp xúc được của ta cơ bụng phía trên thời điểm nàng màu lam con ngươi lập tức hơi hơi trợn to một điểm. Sờ chứ sao, nàng tay nhỏ trượt trơn mềm nộn, tại ta cơ bụng phía trên vuốt phẳng được phá lệ thoải mái, để ta nhịn không được nheo lại ánh mắt, sờ nữa sờ. Liễu Tiểu Ngọc tuy rằng quả thật biểu hiện có chút ngượng ngùng, nhưng nàng con ngươi trong đó vẫn là khó nén tò mò. Tại bắt đầu bị ta mang theo sờ vài cái sau liền không nhịn được tự tìm tòi lên. Cứng qua a, Liễu Tiểu Ngọc nháy mắt một cái xem ta, ánh mắt thuần khiết mang theo điểm ngượng ngùng, nhưng là ta lại không tự chủ được nghĩ sai. Vậy ngươi là hơn sờ sờ. Ta vươn tay đem quần áo vén lên đến, Liễu Tiểu Ngọc do dự một hồi, vẫn là đưa ra hai tay đến đặt ở bên trên, nơi này xoa xoa, chỗ đó xoa bóp. Nhất đôi mắt bên trong ngượng ngùng. Nhưng vẫn là không nhịn được thăm dò lên, còn có phía trên nha. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc này thuần khiết bộ dạng, ta nhịn không được khóe miệng gợi lên, lại lần nữa đem quần áo cấp kéo lên rồi một điểm, lộ ra một cái bền chắc cơ ngực hình dáng. Nha, Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái, lập tức liền vội vàng độ lệch tầm mắt, âm thanh tức giận, người cái này phá hư ra hòa. Muốn sờ sờ nhìn sao, xúc cảm tốt lắm, nhìn trước mặt Liễu Tiểu Ngọc, lời của ta trong đó tràn đầy mê hoặc ý tứ. Giống như là lừa gạt tiểu loli phá hư thúc thúc, có thể. Có thể chứ, Liễu Tiểu Ngọc xem ta kia hai khỏa rắn chắc cơ ngực lớn, nhìn không được lại là vụng trộm liếc liếc nhìn một cái, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là không nhịn được tò mò. Đến đây đi, ta không có trực tiếp xốc lên quần áo sợ nàng thẹn thùng, mà là đem nàng tiểu móng vuốt nắm tại lòng bàn tay bên trong, nhẹ nhàng đặt ở ngực của ta cơ phía trên, qua. Wow. Liễu Tiểu Ngọc tại phóng phía trên đi thời điểm lập tức nhẹ giọng hô kêu một tiếng, con ngươi bên trong lộ ra sao, qua cứng rắn, ừ, ta sắc mặt phía trên không thay đổi, nhưng là tâm lý sớm đã nhạc khai hoa, đúng đúng đúng muốn nói như vậy. Liễu Tiểu Ngọc tiểu móng vuốt tại phía trên nhẹ nhàng sờ, một bên cảm thán, ngươi như thế nào luyện, như thế nào cứng như thế a. Bất quá một lúc sau nàng xem ta liếc nhìn một cái, lập tức biến sắc, hình như kịp phản ứng cái gì. Khuôn mặt đỏ tựa như là quả táo, lưu manh. A, ta lập tức sầu mi khổ kiểm nhìn nàng, ta như thế nào lại là lưu manh? Không phải là ngươi chính mình đến sờ sao? Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc sắc mặt lập tức trở nên đỏ hơn, trừng mắt nhìn cuối cùng ta liếc nhìn một cái, là ngươi cám dỗ ta đấy. Sau đó liền thu hồi tay nàng, tại quất lúc trở về còn tại ngực của ta cơ phía trên gãi một chút, dùng sức không lớn, liền tựa như là con mèo nhỏ. Nhưng là lại cong được ta tâm lý ngứa. Phía sau ta buông xuống quần áo, ánh mắt sáng rực nhìn Liễu Tiểu Ngọc, ngươi sờ soạng, hiện tại đến ta a. À, biết phía sau Liễu Tiểu Ngọc giống như mới phản ứng giống như, nhất thời xấu hổ giận dữ nảy ra, trực tiếp cho ta một quyền, ta biết ngay ngươi tên gia hỏa này không có hảo tâm. Ta đối với ngươi thành tâm hoàn toàn là thương thiên chứng giam a. Ta xoa lấy bị nàng chùy cánh tay, ủy khuất mở miệng nói. Khiến cho ta sờ sờ, ta nhìn thấy Liễu Tiểu Ngọc lại phải cho ta một quyền bộ dạng, vì thế liền vội vàng sửa miệng, khiến cho ta nhìn nhìn nha. Ai nha, người chính xác là, Liễu Tiểu Ngọc gương mặt bất đắc dĩ xem ta, người thật sự là phiền chết. Theo sau nàng liền nói không ra cái gì, bởi vì đã cúi đầu, ngậm vào môi của nàng cánh hoa, a. À. Nhất thời tại phòng học bên trong, chỉ cảm thấy xuân sắc một mảnh. Mà ta tại hút lấy môi của nàng cánh hoa thời điểm tay cũng là không thành thật hướng về bộ ngực của nàng đánh tới. Tuy rằng ta biết ngực của nàng rất nhỏ, nhưng là thậm chí có thể ngăn cản ta đối với thân thể nàng khát vọng. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức ý thức được cái gì, chẳng sợ nàng bị ta hôn có chút động tình, nhưng vẫn là không có thả ra để ta thăm dò thân thể của nàng, hai tay chắn tại ngực nhỏ của mình trước mặt, tránh ra khỏi môi của ta cánh hoa, không được. A. Bất quá nàng một lúc sau đã bị ta lại lần nữa hôn, mà bàn tay to của ta cũng hướng về trước ngực của nàng đánh tới. A, Liễu Tiểu Ngọc che lồng ngực của mình đối với ta làm ra chống cự, nhưng lúc này của ta tấn công là càng thêm mãnh liệt, hơi bất lưu thần, trước ngực nàng đã bị của ta đại giấu tay một chút. Hoa, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, vừa mới chuyện gì xảy ra. Ta cảm giác được trong này xúc cảm tốt đẹp được không được. Không nghĩ tới Liễu Tiểu Ngọc cũng không phải là toàn bộ bình nha. Mềm mại nhô ra, quả thực giống như là một cái nhỏ bát. Hoa, không nghĩ tới Liễu Tiểu Ngọc một lúc sau liền cũng hoa đi ra. Nhưng là ta lại chớp mắt cũng cảm giác được không tốt. Liền vội vàng buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa. Quả nhiên, tiểu nhân nhi quất đát đát khóc. Một bên chìa vào người của ta mắng, đồ lưu manh. Ta lập tức chỉ cảm thấy có khổ nói không ra. Rõ ràng phía trước đều như vậy thân cận, thậm chí đều làm cổ rồi, không phải là sờ sờ bộ ngực nha. Có cái gì cùng lắm thì hôn một cái, kiểm tra, có cái gì cùng lắm thì sao? Ta nhìn chằm chằm trước mặt nước mắt như mưa tiểu cô nương mở miệng nói. Chúng ta đều như vậy qua đây, ngươi còn nói. Liễu Tiểu Ngọc lập tức nước mắt trở nên lớn một chút, vốn là ồ ồ nước chảy tiểu khê đột nhiên có bắt đầu thành lớn xu thế. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta liền bận rộn chắp tay trước ngực hướng cái này tiểu khả ái xin lỗi. Của ta tiểu cô nãi nãi, là ta sai rồi được chưa? Ai, nhìn nàng bộ dạng ta lập tức thở dài một hơi, bất mãn nói lầm bầm, không biết ai nói, còn phải giúp ta một lần đâu. Ta, Liễu Tiểu Ngọc lau nước mắt, xem ta bộ dạng miệng nhỏ giật giật, vẫn là không nói gì, bất quá nước mắt lại chậm rãi đình chỉ xuống. Đừng khóc, người khóc lên đến một chút cũng không dễ nhìn. Ta nhìn nàng bộ dạng, nhất thời cảm thấy có chút đau lòng, lấy ra khăn tay đến cho nàng xoa xoa. Ai, đối với Liễu Tiểu Ngọc ta là thật không có triệt, nàng vừa khóc ta sẽ không bất kỳ biện pháp nào rồi. Bất kể là ta có thiên đại đạo lý, nhưng khi nàng khóc ra khoảnh khắc kia, có lý cũng thay đổi không để ý. Xem ta sầu mi khổ kiềm bộ dạng, Liễu Tiểu Ngọc liếc ta liếc nhìn một cái, vừa mới khóc xong nàng vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Quất Đát Đát mở miệng nói, người thán tức giận cái gì? Ta lại không ức hiếp ngươi, ngươi có thể ức hiếp ta ép buộc ta. Ta chỉ ta phía dưới căn kia tại vừa rồi thân mật trong đó cương lên côn thịt, thầm nghĩ khá tốt, có Lý Tục Tuệ cùng Bạch Mạn Văn. Nếu như không phải là có nữ nhân trợ giúp ta phát tiết ra đến, kia nói không chừng khi nào thì ta liền dục vọng bên trên đối với Liễu Tiểu Ngọc làm ra một chút quá mức sự tình. Hô, nghĩ đến đây, ta hít sâu một hơi. Sau đó vươn tay xoa xoa mặt, có lẽ ta hẳn là tận lực cùng Liễu Tiểu Ngọc tại cùng một chỗ thời điểm khắc chế một điểm, bằng không đợi cho mặt sau khống chế không nổi thời điểm liền không tốt lắm, ít nhất trước mắt ta còn không muốn thương tổn hại nàng. Người làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lập tức tò mò đánh giá ta, bất quá lại tò mò đồng thời lại có một chút sợ hãi xem ta, hình như sợ hãi ta đột nhiên lại hôn nàng. Loại này ngượng ngùng lại hiếu kỳ bộ dạng để ta nhìn xem ánh mắt cũng không chát một chút. Không phải là không cho ngươi sờ nha. Liễu Tiểu Ngọc lầm bầm một tiếng. Tại sao lại thở dài lại là làm cái gì? Ta cẩn thận nhìn chằm chằm mắt của nàng. Cuối cùng vẫn là tại nàng thuần khiết ánh mắt trong đó bại trận. Ngươi căn bản cũng không biết ngươi đối với ta mà nói đến cỡ nào hấp dẫn ngươi. Liễu Tiểu Ngọc môi giật giật. Sau đó kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên. Không biết khi nào thì hai người ở giữa tình cảm hình như sớm đã đến một loại trình độ, phía trước từng ly từng tí xuất hiện tại tim của nàng. Nàng minh bạch đối phương đối với thân thể của chính mình mê luyến trình độ, nhưng là nàng cũng thực khắc chế. Bởi vì nàng biết bởi vì dục vọng tại cùng một chỗ tình yêu là khó có thể lâu dài, nhưng là hai người ở giữa lại vẫn là tổng làm ra khác người hành động. Trong này một trong những nguyên nhân không chỉ là bởi vì hai người đều là thiếu niên thiếu nữ ngây thơ thời kỳ. Rất nhiều thời điểm cảm tính vượt qua lý tính, quan trọng hơn chính là hai người sớm liền thói quen lẫn nhau tồn tại. Tại cùng một chỗ thân mật căn bản là không có khả năng cảm giác được đến có gì không ổn, mỗi một lần đều là bởi vì chính mình ngượng ngùng mới làm cho đối phương đình chỉ xuống. Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng, đầu nghiêng đi một bên, ta bộ dạng thấp, tính tình cũng không tốt, hơn nữa ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta vẫn là cái sân bay, vậy ngươi còn như vậy yêu thích ta làm gì? Ân. Ta lông mày hơi nhăn, nhìn trước mắt tiểu cô nương này, trên mặt đều không nhịn cười được đi ra, ha ha ha ha ha ha ha. Người cười cái gì? Liễu Tiểu Ngọc lập tức có chút tức giận, vươn tay bóp của ta mặt, một bàn tay còn cảm thấy chưa hết giận, cái tay còn lại cũng lên trên người, đồng loạt bóp lấy ta khuôn mặt hướng đến hai bên luôn, ôi. Ta lập tức kêu thảm thiết một tiếng, đau đớn đau đớn đau đớn. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới buông lỏng tay ra. Đánh người, mà ta là ủy khuất ba ba nhu khuôn mặt, nhìn cái này tính tình càng ngày càng táo bạo tiểu gia hỏa, nhất thời cảm giác được đối phương đơn giản là bé nhím nhỏ giống nhau. Người còn chưa nói, người đang cười cái gì? Liễu Tiểu Ngọc cái này nhìn hết giận không ít, hai tay vòng ngực xem ta. Người Liễu Tiểu Ngọc cơ nhiên sẽ để ý những cái này. Ta lập tức mở miệng cười nói, tại trong mắt ta ngươi không phải là vẻ mặt hưng phấn vô địch tự tin cái kia nhân nha. Cơ nhiên còn sẽ để ý cái này. Ai để ý cái này? Liễu Tiểu Ngọc cao ngạo giơ lên đầu nhỏ hừ một tiếng. Này mới đúng mà, ta nhịn không được để sát vào Liễu Tiểu Ngọc nheo nheo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Chương 194, Đại Hôi Lang ăn Tiểu Loli. Theo sau chúng ta ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía đối phương ánh mắt. Tối sầm nhất lam con ngươi liền tựa như là nam châm chặt chẽ hút vào lẫn nhau. Cuối cùng hai người khuôn mặt chậm rãi tới gần. A. Lại một lần nữa hôn môi tại cùng một chỗ, miệng lưỡi tương giao quấn quanh mút hút, cùng Liễu Tiểu Ngọc không biết hôn hít bao nhiêu lần, nàng bây giờ cũng là dần dần buông xuống đối với phương diện này kháng cự, chủ động hưởng thụ, có đôi khi thậm chí còn có tiểu tiểu đùa giỡn một chút ta, dùng nàng lưỡi hồng nhẹ nhàng cạo một chút môi của ta cánh hoa, chọc cho ta dục vọng bên trên. Tay của ta chậm rãi hướng bộ ngực của nàng xuất phát. Lúc này đây nàng hai tay vẫn đang ngượng ngùng tại làm chống cự, nhưng hiển nhiên đã không cách nào chống cự thế công của ta, bị tay của ta theo nàng quần áo bên trong chui vào, cách mềm mại áo yếm nhẹ nhàng bóp hai phía dưới. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhọn nhọn tinh tế rên rỉ một tiếng, sau đó hai tay gắt gao bắt được cánh tay của ta, không. Không được, hô, ta cảm nhận trong tay mặt mềm mại, nhất thời trong lòng nóng lên. Buông lỏng ra môi của nàng, cánh hoa cúi đầu hướng về cổ của nàng hôn hít, một mực chậm rãi hướng phía dưới, hôn qua nàng tinh xảo xương quai xanh. Đường miệng của ta còn nghĩ xuống phía dưới thời điểm ta phát hiện Liễu Tiểu Ngọc ăn mặc quần áo vạt áo thật sự là quá cao, hoặc là nói là nàng ngực nhỏ thật sự là không lớn, bởi vậy ta căn bản là không có biện pháp hôn đến ta khát vọng đồ vật. Ta hai tay xuống phía dưới, một mực kéo đến nàng quần áo, sau đó kéo lên đi. Một mực kéo đến ngực nàng vị trí, lập tức trước mặt hoàn mỹ một màn hấp dẫn chú ý của ta, nàng không có mang áo ngực, mà là mặc lấy trắng nhạt sắc quấn ngực, phía trên chính là mềm mại một tầng bố. Ta chỉ cảm thấy nóng mắt, thân thể đối phương hương vị càng thêm nồng đậm, ta đã không nhịn được ít khai nàng cuối cùng một tầng trở ngại, lập tức một đôi mềm mại nhũ cáp xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta rất khó hình dung là như thế nào một loại mỹ cảm, đẹp đến kinh tâm động phách. Ta nhất thời thậm chí đều có một chút đã quên bước tiếp theo phải làm gì, chỉ cảm thấy giống như là một đôi đồ chụp từ bạch ngọc bát, phía trên một điểm nộn hồng nhan sắc, kia nở rộ mềm mại nhụy hoa, đẹp đến để ta như si như say. Hết thảy đều phát sinh thật sự mau, đường Liễu Tiểu Ngọc phản ứng vươn tay che ánh mắt của ta thời điểm ta phản ứng, đem đầu trực tiếp cấp thấp xuống, hôn lên nàng yêu kiều nhũ. A, Liễu Tiểu Ngọc thân thể lập tức buộc chặt. Tại đầu lưỡi của ta dừng ở nàng mềm mại trên ngực mặt thời điểm càng là vươn tay trực tiếp bắt được mái tóc của ta, ngón tay thật sâu cắm vào. Hô, ta điên cuồng mút lấy nàng mùi trên người, nhàn nhạt hương sữa vị lúc nào cũng là quen thuộc như vậy, nhưng cũng tổng là có thể để ta muốn ngừng mà không được. Mềm mại cặp vú mùi vị thật tốt, mềm mại ngạo nghễ vểnh lên, bị ta cắn tại trong miệng tinh tế thưởng thức mùi vị, có thể cảm nhận ra một cỗ quen thuộc hương sữa vị. Ta giống như là tại ăn một khối mềm mại kem giống như, ta một bàn tay nắm ở nàng thon gọn vòng eo, một bàn tay khống chế được nàng ngửa ra sau thân thể, chôn ở trước ngực của nàng điên cuồng liếm lấy. Liễu Tiểu Ngọc thân thể chẳng phải là cái loại này gầy yếu, mà là mang theo điểm nhục cảm, cả người trâu tròn ngọc sáng lung linh, làm tay của ta rơi tại trên người của nàng thế nào một chỗ cũng có thể cảm giác được hết sức thoải mái. Ha, a. Liễu Tiểu Ngọc hai tay gắt gao bắt lấy tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi thiếu niên đầu, thân thể không tự chủ được ngửa ra sau, hổn hển thở gấp, đối phương thô ráp đầu lưỡi tại nàng mềm mại cặp vú thượng không ngừng tàn sát bừa bãi, vừa mềm vừa tê cảm giác không ngừng truyền đến, tại đối phương không ngừng khiêu khích phía dưới, nàng cảm giác được chính mình cặp vú hình như đã xảy ra một chút biến hóa, bắt đầu hơi hơi có chút nở. Thiếu niên tấn công cuồng nhiệt lại kịch liệt. Làm nàng nhất thời có chút khó có thể chống đỡ, chỉ có thể là ngửa đầu cắn môi dưới, trán hơi hơi lắc lư, đôi mắt trong đó lộ ra một mảnh mê ly chi sắc, trong lòng vừa ngượng ngùng lại có một loại kỳ quái sung sướng cùng cảm giác thỏa mãn. Ta tại nàng cặp vú phía trên liếm láp một hồi, đầu lưỡi rơi vào nàng nộn hồng nụ hoa phía trên, cảm giác được nàng nụ hoa hình như trở nên cứng rắn hơi có chút, vì thế nhẹ nhàng ngậm đầu vú nàng mân. Thiếu nữ thân thể quá mức mềm mại, ta không thể giống đối đãi tục phụ như vậy trực tiếp cắn xé kéo dài, bởi vì như vậy nói nàng sẽ chịu không nổi. A, có thể là trình nhộn như vậy Liễu Tiểu Ngọc hình như cũng khó mà nhẫn nại, rên rỉ một tiếng, nắm mái tóc của ta dùng sức, không muốn, không chịu nổi, ta chỉ cảm thấy mái tóc của ta đều sắp bị tiểu cô nương này móng vuốt cấp tóm xuống, nhưng là ta lại luyến tiếc trong miệng mỹ thịt, nhất thời cắn răng. Nhắm ngay Liễu Tiểu Ngọc mềm mại đầu vú lè lưỡi rất nhanh gật liên tục lên. Ha, a, thiếu nữ nũng nịu rên rỉ tiếng đúng là thiên âm, nũng nịu âm thanh xoay quanh tại bên cạnh tai của ta, để ta nhất thời nhịn không được tăng thêm lực đạo. Xì, lưu thử lưu, điên cuồng liếm láp âm thanh quanh quần ở phòng học trong đó, cùng với thiếu niên ồ ồ tiếng thở gấp cùng thiếu nữ nũng nịu rên rỉ âm thanh, ước chừng mấy phút sau. Không, không muốn liếm. Liễu Tiểu Ngọc nũng nịu rên rỉ dây thanh điểm khóc nức nở, âm thanh trở nên lại tiêm lại tinh tế, âm thanh cũng là có chút khống chế không nổi chính mình, ta biết nàng là bị ta liếm lấy không chịu nổi, bởi vì thân thể của nàng đã buộc chặt lên. Vì thế ta hai tay trực tiếp lập tức xuống phía dưới phủ chiếm hữu nàng mềm mại hai mông, tại phía trên vuốt ve lấy, trên miệng tấn công cũng là khoảnh khắc đều không có đình chỉ. A, ha, a, Liễu Tiểu Ngọc tiếng rên rỉ trở nên dồn dập, tại ta hai bút cùng vẽ dưới tình huống thân thể của nàng buộc chặt, hai chân cũng là chủ động triền lên bờ eo của ta. Thật kỳ quái, ô, muốn tới, Liễu Tiểu Ngọc thân thể run rẩy, trên tay nắm chặt mái tóc của ta. Hai chân cũng là kẹp chặt bờ eo của ta, tại ta bàn tay to không ngừng vuốt ve vân vê phía dưới, thân thể của nàng đột nhiên căng thẳng lên. Đến, cùng với một tiếng mang theo điểm khóc nức nở tiếng rên rỉ, Liễu Tiểu Ngọc ôm chặt lấy ta, tay lập tức cơ nhiên theo ta quần áo bên trong lục lọi đi vào bắt được bả vai của ta, sắc nhọn móng tay trực tiếp đâm vào đi vào, thân thể rung rung lên. A, ta lập tức đau kêu. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này móng vuốt đâm vào ta làn da bên trong, đau quá đau. Liễu Tiểu Ngọc giằng co mười mấy giây trái phải, lúc này mới buông lỏng ra cơ thể của ta, nhuyễn ở tại của ta trong ngực, mà quần của nàng, giống như hồ đã thấm ướt một mảnh lớn. Hô, hô, Liễu Tiểu Ngọc chán ngâm đổ mồ hôi dịch, làm nàng một đầu tú lệ tóc dài kề sát tại phía trên, lúc này nàng nửa híp con ngươi lười nhác nằm sấp tại trong ngực của ta. Nhu thuận được giống như là một cái lưu luyến mèo. Mà ta là nhìn nàng phấn phác phác mặt nhỏ, vô lực nhu nhược bộ dáng nhất thời ta cũng không nhẫn tâm lại ức hiếp nàng. Nhưng là lưng đau đớn vẫn đang còn đang nhắc nhở ta phía trước chuyện gì xảy ra. Vì thế ánh mắt của ta vừa chuyển, liền dừng ở nàng tay nhỏ phía trên, theo sau lộ ra cười tà. Răng rắc, từng tiếng âm thanh vang lên. Làm mê say tại cao trào dư vị trong đó Liễu Tiểu Ngọc theo của ta trong ngực thò ra đầu. Nghi vấn nói, ngươi đang làm gì thế? Không làm nha, ta bóp nàng tiểu móng vuốt cho nàng kéo móng tay, thầm nghĩ về sau thân thiết thời điểm còn không biết có bao nhiêu lần, nếu mỗi lần đều cứ như vậy một chút, ta có thể chịu không nổi. Không cho phép kéo ta móng tay, Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt một màn lập tức phản ứng chuyện gì xảy ra, vì thế liền vội vàng muốn rút về tay của mình, nhưng là lại bị ta chặt chẽ cầm chặt. Người con này không nghe lời mèo con, không được nhúc nhích. Ta ra vẻ hung ác mở miệng nói, kéo móng tay của nàng, ngươi tiểu tử này móng vuốt, động như vậy cong người đâu. Đáng giận ra hỏa, mau thả ta ra, Liễu Tiểu Ngọc cả người đều bị ta ôm tại trong ngực, mềm mại đầy đặn mông cũng là ngồi ở trên bắp đùi của ta, lúc này giãy giụa cũng là làm hai chúng ta ở giữa không ngừng ma sát, mà nàng nâng lên đầu cũng là tại cổ của ta phía trên không ngừng cọ, biến thành ta tâm lý ngứa, thấy nàng vẫn đang một bộ không phục bộ dáng. Ta lập tức hung ác mở miệng nói, Tiểu Ngọc, ngươi nếu lộn xộn nữa, đợi va chạm gây gổ cũng không nên trách ta. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc không tự chủ được vặn vẹo hai phía dưới mông, quả nhiên cảm giác được một cây thô cứng đồ vật liền tựa như là uy hiếp đội lên chính mình giữa đùi, lập tức trong lòng vừa thẹn vừa giận, hận không thể cấp đối phương một quyền, nhưng là lúc này chính mình cả người đều tại đối phương trong ngực, nếu như thật đánh hắn nói đối phương nói không chừng thật hung hăng ức hiếp nàng. Đến lúc đó nàng phòng chừng một chút phản kháng phương pháp xử lý đều không có. Hoại tử, Liễu Tiểu Ngọc đành phải cắn môi dưới mắng một tiếng, theo sau liền bất động, sợ chính mình động tác lại chọc cho cái này đại chó săn hưng phấn lên. Này mới đúng mà, nhìn tại trong ngực tự mình nhu thuận Liễu Tiểu Ngọc, ta nhịn không được gợi lên khóe miệng. Tiểu Ngọc, ngươi nếu muốn sở nói có thể nhân cơ hội kiểm tra, ca lồng ngực nhưng là thật ấm áp. Ai muốn sở ngươi? Nói thì nói như thế, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc lại không tự chủ được đem đầu dán tại đối phương lồng ngực phía trên, tại ra bên trong một người lúc ngủ, đều là ôm lấy đối phương quần áo ngủ, nàng lúc ấy còn một mực lo lắng đối phương biết lái miệng hướng nàng muốn tới, nhưng là tốt tại cái này đại chó săn vừa thấy được nàng liền nghĩ chiếm tiện nghi của nàng, phòng trừng món đó quần áo sự tình sớm đã bị hắn để qua ngoài 9 tầng mây đi. Một kiện quần áo cùng một cái chân chính người là hoàn toàn khác biệt hai loại trải nghiệm. Tại đối phương trong ngực nàng cảm giác được đậm đặc cảm giác an toàn. Nghe thấy đối phương trên người độc trúc hương vị, Liễu Tiểu Ngọc nhất thời chỉ cảm thấy an tâm không ít. Cả người không tự chủ được lại nhuyễn một chút. Hắc hắc, nhìn rúc vào chính mình trong lòng Liễu Tiểu Ngọc. Nhìn nàng tiểu động tác, ta không nói thêm cái gì. Chính là cười hắc hắc, sau đó tiếp tục nắm lấy nàng tiểu móng vuốt kéo móng tay. Răng rắc răng rắc răng rắc, đợi cho nàng hai cái tiểu móng vuốt đều bị ta kéo tốt, sau đó, ta lại cẩn thận đem mài đến mượt mà, sau đó phóng tại tay của mình bên trong gãi gãi. Ôi chao hắc, không đau, ta vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, nhìn về sau Liễu Tiểu Ngọc còn như thế nào bóp ta. Phía sau, ta cúi đầu, nhìn trong ngực tiểu nhân nhi không biết khi nào thì khuôn mặt hướng lồng ngực của ta, đã đóng lại con ngươi, liền giống như đang ngủ. Tiểu Ngọc, ngươi đang ngủ, ta nhẹ giọng mở miệng hoán một câu, trong lòng tuy rằng hy vọng nàng tại trong ngực của ta ngủ nhiều một hồi, nhưng là ta cũng không nghĩ đợi sẽ bị La Phi Cá đánh một trận. Ân, tình xảo dung nhan như tinh linh bình thường người nghe được của ta tiếng hô, mở ra hơi có vẻ sương mù mắt to, chớp chớp tựa như ngọc bích giống như, lúc này nàng có vẻ có chút mơ mơ màng màng, ta đang ngủ sao, ha ha, ta hỏi ngươi đâu, nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức có chút buồn cười, cúi đầu hôn một cái nàng khuôn mặt. Ta cơ nhiên đang ngủ, Liễu Tiểu Ngọc tỉnh ngủ sau gương mặt mộng bức bộ dạng nhìn phá lệ đáng yêu, để ta nhìn không được muốn hôn thân môi của nàng. Không được, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay ngăn trở miệng của ta, hiện tại qua đã bao lâu? Ta phải đi về, ta nhìn một chút thời gian, hiện tại đã tan học mau tiếp cận một giờ, vì thế liền vội vàng buông nàng ra. Người mau trở về đi thôi, Liễu Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn điện thoại, vì thế liền vội vàng cầm lấy chính mình tiểu bao đi ra phía ngoài, cái này lại được bị La Thúc oán trách. Bất quá khá tốt không tới một giờ, bằng không hắn phỏng chừng liền muốn tới tìm ta. Tuần sau gặp, mà ta là nhìn bóng lưng của nàng, chưa cùng đi lên, vạn nhất làm La Phi Cá nhìn đến hai chúng ta trễ như vậy rời đi hơn nữa còn đi đến cùng một chỗ, khó tránh khỏi không có khả năng đoán được đến cái gì vậy. Chương 195, mới đến hàng xóm, ta lại lần nữa trở về nhà mặt, đang luyện hoàn công sau ngậm một lọ nãi chuẩn bị về nhà. Bởi vì chúng ta ra tầng kia chỉ có chúng ta nhất nhà ở, cho nên ta căn bản không có để ý gì hình tượng, lên lầu thời điểm đều muốn áo vén lên đến chuẩn bị khi về nhà thật tốt tắm rửa. Bất quá phía sau, theo phía trên bỗng nhiên đi xuống đến một cái nữ nhân, vừa vặn cùng lộ ra thân thể ta mặt đối mặt. Ánh mắt của hai người cơ hồ là đồng thời đều trở nên nóng cháy lên. Vú sữa, vú sữa, vú sữa, lòng ta chung không ngừng toát ra cái từ này, to trắng vú sữa. Thật lớn vú sữa, trời nóng như vậy khí, đối phương cũng xuyên rất ít, hoàn toàn có thể xưng được là khẳng khái, chỉ màu đen đai đeo tiểu váy ngắn. Trước ngực một đôi đu đủ bình thường vú to hơn phân nửa đều lộ ra, bên trong rãnh vú sâu hoắm giống như đang không ngừng hấp dẫn ánh mắt của ta, để ta thậm chí nhất thời đều khó có thể rời mở mắt, đợi cho tầm mắt của ta thật vất vả theo vú sữa của nàng trong đó, bạt, đi ra, nhưng là rất nhanh liền lại rơi xuống nàng chỉ cao gót thon dài trắng nõn hai chân bên trên, rõ ràng có rèn luyện dấu vết, phía trên bắp thịt đường nét như ẩn như hiện, vô cùng mỹ cảm. Mà đối phương cái này nữ nhân cũng là đang quan sát cái này ngậm sữa bỏ đi lên trần trụi thân thể thiếu niên, lập tức ánh mắt càng xem càng lượng, tốt khỏe mạnh thân thể, tốt rắn chắc vòng eo. Nữ nhân lập tức chỉ cảm thấy chính mình chuyển nhà sự lựa chọn này thật sự là quá sáng suốt, không nghĩ tới lần thứ nhất đến cư nhiên đều có thể gặp được như vậy, cực phẩm, không nói khác, liền nhìn đối phương cái này vòng eo, chỉ biết vô cùng bùng nổ lực lượng. Đợi cho ta rất dung lại đem ta ánh mắt dừng ở nàng khuôn mặt thời điểm lập tức thấy được dung mạo của đối phương khí chất cũng là thật tốt. Mặt tròn mang theo kính mắt, minh mi răng trắng, môi hồng nở nang, nhìn tư tư văn văn bộ dạng, không nghĩ tới dáng người cư nhiên khoa trương như vậy. Nghĩ ta vừa thị thị gian đối phương lâu như vậy, ta nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng mở miệng, vì thế liền nghiêng thân thể, muốn cho nàng đi qua. Người mạnh khỏe. Chỉ là của ta không nghĩ tới đối phương cư nhiên trực tiếp mở miệng cùng ta chào hỏi. Ta là tân rời đến bên này đến, xin hỏi ngươi là ở nơi đó. Nàng âm thanh thật là dễ nghe, nghe đến làm người ta thật thoải mái. Không có cái loại này nũng nịu, cũng không có cái loại này hết sức làm ra dũng cảm hoặc là tiêm chua. Chính là thực công chính bình thản âm thanh. Ta à, ta nhìn ánh mắt của nàng không hiểu cảm thấy có chút mặt đỏ. Nhưng là vừa nghĩ đến chính mình giàu gì cũng là trải qua nhiều cái nữ nhân, vóc người đẹp lại không phải là không có, vì thế cũng không có rụt rè, lộ ra hiền lành nụ cười mở miệng nói, ta ở nơi này lầu một ở. Nga, nữ nhân khuôn mặt lập tức lộ ra ý cười, vậy sau này ta nhưng chỉ có ngươi hàng xóm. Hàng xóm, ta nhìn như vậy một cái nữ nhân, tâm lý vẫn có vui sướng, dù sao nhà chúng ta lâu như vậy đều chưa có tới hàng xóm. Lúc này đây đến nay chính là xinh đẹp như vậy nữ nhân, tâm lý tự nhiên là cảm thấy cao hứng. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ứng Châu Ngọc. Nữ nhân vươn tay, thời điểm ta còn có một chút sững sờ, thẳng đến nàng bắt tay đưa tới ta, lòng bàn tay bên trong ta mới phản ứng, nha. Ta gọi Lâm Nam, song Mộc Lâm, Mộc tự bên cạnh Nam. Ứng Châu Ngọc cười yếu ớt xem ta, thu tay về, đáp lại Ứng Châu Tròn Ngọc Sáng Châu Ngọc. Tốt, ta nhìn nàng bộ dạng gật gật đầu, thầm nghĩ đối phương quả nhiên bộ dạng liền Châu Tròn Ngọc Sáng, bất quá hình như quá khoa trương một điểm, trước ngực cặp kia hào nhũ có lẽ đều cùng Lý Thục Tuệ tương xứng rồi, nhưng là cái này nữ nhân hiển nhiên càng trang điểm, màu đen bó sát người váy ngắn đem thị giác xung kích kéo đến rất cao. Theo hầu Châu Ngọc lại từ trên xuống dưới đánh giá một chút ta, cười yếu ớt nói, đây là đi rèn luyện đi. Vâng, ta gật gật đầu, ta không nghĩ tới chuyển đến một cái tân hàng xóm, ta về sau sẽ đem quần áo mặc lên. Ha ha, Ứng Châu Ngọc vươn tay khẽ cười hai tiếng, ta không phải là ý tứ này, bất quá ta vẫn là khen ngươi hai cái, ngươi dáng người không sai. Ngươi dáng người cũng tốt lắm, ánh mắt của ta một lần nữa rơi xuống nàng bộ ngực đầy đặn phía trên, nhìn cái này nữ nhân cũng không có như vậy ngượng ngùng, ta đây cũng không cần thiết giả dạng làm tiểu sử nam bộ dạng. Ngươi bây giờ có thì giờ rảnh không? Ứng Châu Ngọc gặp ta ánh mắt, cũng không có né tránh ý tứ, cứ như vậy thoải mái đứng ở trước mặt của ta. Ân, làm sao vậy? Trong lòng ta nhất nhảy, chớp mắt liền nghĩ tới điều gì, cái này nữ nhân không đến mức như vậy đói khát a. Chính là ta ngày đầu tiên đi tới nơi này, phía dưới cũng không thiếu đồ vật, không có chuyển đi lên, ngươi có thể giúp đỡ sao? Ứng Châu Ngọc xem ta cơ bụng, đương nhiên cũng sẽ không khiến ngươi bạch bang bận rộn, ta có thể trả cho ngươi thủ lao. Việc rất nhỏ, bất kỳ nam nhân nào gặp được đẹp như vậy nữ thỉnh cầu bình thường đều rất khó cự tuyệt, ta cũng giống như vậy, vì thế gật đầu đáp ứng xuống. Mặc lên quần áo, ta đi theo nàng đi đến phía dưới, quả nhiên thấy còn có một chút đồ vật không có chuyển đi lên. Công ty dọn nhà đem ta phía trước đều chuyển tốt lắm, những thứ này đều là ta đi tới nơi này một bên mua. Ứng Châu Ngọc mở miệng giải thích, chỉ lấy trên mặt đất nhất đống đồ vật, quả nhiên còn có rất nhiều thứ đóng gói đều không có mở ra. Tốt, ta gật gật đầu, sau đó ôm lấy nàng mua đồ vật liền hướng lên mặt trên đi. Nàng đồ vật không ít, nhưng là đối với ta đến nói đều không coi vào đâu việc, tùy theo tu luyện, ta cảm thấy khí lực của ta cũng đủ tiến bộ, sức chịu đựng cũng không biết cường to được bao nhiêu. Xem ta đem nhiều đồ như vậy rời đến nàng ra bên trong còn chỉ có hơi thở dốc bộ dạng, Ứng Châu Ngọc hình như có chút kinh ngạc, lập tức lại hóa thành một tiếng cười yếu ớt, tuổi trẻ thể lực của con người chính là tốt. Người lúc đó chẳng phải người trẻ tuổi, ta liếc mắt nhìn Ứng Châu Ngọc, cảm giác đối phương tuyệt đối không đến 30 tuổi. Ta đều bôn tứ người rồi, còn cái gì người trẻ tuổi? Ứng Châu Ngọc hé miệng cười nói, phốc. Đang uống thủy ta lập tức không thể tin phun bắn ra, gương mặt hoài nghi nhìn nàng, tỷ, ngươi hơn 30. Như thế nào? Ứng Châu Ngọc cẩn thận lại đưa lên một chén nước, không tin. Điều này làm cho ta như thế nào tín? Ta lại quan sát nàng một phen, cảm giác nàng chính là 27-28 tuổi người, như thế nào cũng không giống hơn 30 tuổi người. Người trẻ tuổi thật biết nói chuyện. Ứng Châu Ngọc hơi ngồi phía dưới thân thể cầm lấy khăn mặt chà lau mặt đất vệt nước. Lập tức trước ngực một đôi bảo nhũ sống động, chớp mắt hấp dẫn ánh mắt của ta. Đợi cho nàng trà lau hoàn tất đứng lên, ta mới bất lưu dấu vết thu hồi ánh mắt hỏi xảy ra vấn đề, kia tỷ, ngài liền một người ở sao? Đối phương tuổi đều lớn như vậy, có con trai nữ nhi đều rất bình thường a, tính là không có, bạn trai tổng số a. Hơn nữa nhìn còn xinh đẹp như vậy, được bảo dưỡng tốt như vậy. Như thế nào? Ứng Châu Ngọc vươn tay đem nhất lọn tóc vén đến sau tai, xem ta khẽ cười một tiếng, hỏi cái này để làm gì? Không có việc gì, ta liền nhìn ngươi là một người chuyển nhà bộ dạng. Nha, Ứng Châu Ngọc xoay người đi vào phòng tắm trong đó, không đồng nhất, liền lấy ra nhất cái khăn lông đến, ta chính là một người ở. Sau đó cầm lấy khăn mặt liền phải cho ta lau mồ hôi. Không có việc gì, ta tự để đi, ta duỗi tay tiếp nhận lông của nàng khăn. Cảm thấy để cho nàng giúp ta lau có chút ngượng ngùng. Đừng nhúc nhích, Ứng Châu Ngọc không có cho ta khăn mặt, mà là chính mình giúp ta lau. Lập tức cách rất gần, ta đều có thể ngửi được nàng trên người động lòng người mùi nước hoa. Nàng thâm thúy nãi câu cứ như vậy bại lộ tại của ta mí mắt dưới. Thoáng nhất cúi đầu liền có thể nhìn thấy, tùy theo nàng không ngừng động tác rất nhỏ run dày câu người nhãn cầu. Ta cảm thấy phía dưới có chút khống chế không nổi, ở hơi hơi nghiêng mặt, không dám tiếp tục đi nhìn, bằng không sớm hay muộn ra sống. Bất quá không nghĩ tới chính là, có lẽ là ta vừa mới phun ra ngoài thủy còn không có lau sạch sẽ. Nàng cao gót giày quay hậu không đứng vững vẫn là xảy ra chuyện gì. Nàng cơ nhiên một cái lảo đảo liền ngã vào người của ta phía trên. Cặp kia run rẩy mỹ nhũ cứ như vậy đánh vào lồng ngực của ta bên trên. Lập tức mềm mại cảm giác truyền đến. Một cỗ sâu thẳm hương sữa vị cùng thục nữ trên người mỹ hương hỗn hợp tại cùng một chỗ để ta khó có thể ức chế lên phản ứng. Vươn đi ra tay cũng là sờ chiếm hữu nàng thon gọn vòng eo. Lập tức vào tay cảm giác được eo của nàng mềm dẻo, cực kỳ mạnh mẽ nói. Hẳn là thường xuyên rèn luyện cái loại này. Ngượng ngùng, Ứng Châu Ngọc rất nhanh liền theo phía trên người của ta, sắp xếp một chút nàng chính mình quần áo. Lập tức trước ngực sóng lớn mạnh liệt một mảnh, to lớn đu đủ nãi run rẩy run run, giống như một lúc sau liền muốn nhảy ra đến. Ta tích mẹ, ta chỉ cảm thấy hoa cả mắt, đối phương này là căn bản cũng không có mang áo ngực a, bất quá trước ngực nhưng không có nhô ra, chắc là đeo nãi đắp linh tinh đồ vật. Ta vừa mới còn nghĩ chuyện này, nhưng là không nghĩ tới một lúc sau trước ngực của nàng bay ra một vật, lập tức hấp dẫn chú ý của ta. Quả nhiên, ta nhìn kia miếng nhỏ hình tròn ngoạn ý, thật sự là nãi đắp. Phía sau Ứng Châu Ngọc liền vội mở miệng nói, ngượng ngùng. Vì thế nàng một bên duỗi tay che lồng ngực của mình, một bên khom eo đem đồ chơi kia nhặt lên, nhìn sau đó chuyển người hướng về trong phòng tắm mặt đi đến. Qua một hồi nàng lại lần nữa đi ra. Trên mặt hình như mang theo điểm đỏ ửng, ngượng ngùng, không mang ổn. Mà ta lúc này là sắc mặt có chút không tự nhiên, thân thể cũng hơi hơi hướng bên một bên, chỉ cảm thấy hạ thân ma sát được khó chịu, đợi ở chỗ này nữa có khả năng xấu mặt, vì thế mở miệng nói, cái kia tỷ. Ta đi về trước, tốt, làm phiền ngươi, ngươi thêm ta vi a, ta cho ngươi tiền. Ứng Châu Ngọc trái ngược với là không có việc gì nhân giống nhau, chính là ngắn ngủi khuôn mặt hồng sau liền khôi phục bình thường. Chút chuyện nhỏ này sẽ không cần cho, mặt sau rồi nói sau, ta xoay người bước nhanh rời đi nơi này. Ha ha, Ứng Châu Ngọc nhìn thiếu niên vội vàng rời đi lập tức nở nang môi hồng gợi lên một tia nụ cười, phía trước nàng hết sức làm như vậy, chủ yếu là vì thăm dò một chút thiếu niên phản ứng. Nhìn thật lớn, Ứng Châu Ngọc nhất thời nhịn không được lè lưỡi đến liếm môi một cái, eo tốt, việc cũng không nhỏ, thể lực cũng tốt, mùi vị cũng tốt nghe thấy. Quả nhiên lại là thiếu niên mùi vị mới là tốt nhất. Bất quá, được lại quan sát một chút, dù sao ta cũng không phải là tùy tiện như vậy nữ nhân. Ứng Châu Ngọc phảng phất là nghĩ tới điều gì giống như, môi nhịn không được gợi lên một tia quyến rũ nụ cười. Trở về nhà mà ta chỉ cảm thấy phía dưới dục hỏa thiêu đốt, nhưng là lúc này lại không có gì hay phương pháp xử lý. Lý Thục Tuệ bên kia tạm thời ta không có ý định lại đi quấy rầy nàng, làm nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mà Bạch Mạn Văn ta lại cần phải tuần sau mới có thể cùng nàng gặp mặt, cũng chính là đợi cho thành tích học tập sau khi đi ra, chúng ta ở giữa cũng căn cứ cái kia đánh cược để làm. Lần này kiểm tra ta tự nhiên cũng là nắm chắc, hơn nữa ta cũng có tin tưởng, tại sao lần này, Bạch Mạn Văn nói không chừng có thể bị ta bắt, đến lúc đó thời điểm ở trường học có thể thượng tiết học của nàng có thể thượng lời nói của nàng, vậy cũng tuyệt đối là mỹ tư tư. Bất quá lúc này ta nhưng không có thể phát tiết địa phương, chỉ có thể là chính mình lại trong phòng khách mặt đánh một bộ quyền, mới đưa trong lòng cỗ kia tà hỏa ép xuống. Mà một bên Tiểu Tuyết là ngoắc ngoắc cái đuôi xem ta, hiện tại nó thật sự là càng ngày càng tráng thật. Đợi đến tối cơm nước xong, ta kéo lấy nó đi xuống lầu tản bộ hoàn tất trở về, lên lầu thời điểm vừa vặn lại gặp được ta mới đến hàng xóm. Đây là ngươi cậu, Ứng Châu Mộc liếc mắt nhìn tay ta trông Tiểu Tuyết. Ân, ta gật gật đầu, không dám nhìn nhiều nàng, bởi vì không nghĩ đời dục vọng lại bị treo lên đến còn không có biện pháp giải quyết rồi. Lớn như vậy một cái, Ứng Châu Mộc ngữ khí ngạc nhiên, như thế nào nuôi? Nàng thân thể ngồi xổm đến sờ Tiểu Tuyết đầu, nhìn xem ta lập tức tại trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng, không biết cái này nữ nhân rốt cuộc có phải hay không là cố ý, mỗi lần đều muốn kia no đủ vú lớn biến thành như vậy rõ ràng. Để ta nghĩ không nhìn đều không được. Hoa, người chó này tốt dịu dàng ngoan ngoãn a. Ứng Châu Ngọc sờ sờ Tiểu Tuyết đầu, ngẩng đầu đến xem ta. Nàng tư thế này có thể làm cho ta trên cao nhìn xuống nhìn nàng gương mặt cùng trước ngực một đôi sóng lớn mạnh liệt. Nhất thời ta chỉ cảm thấy trong lòng ý niệm, vì thế liền vội vàng rời đi tầm mắt. Tiểu Tuyết quả thật thật biết điều. Nha, nàng kêu Tiểu Tuyết a, Ứng Châu Mộc nhẹ nhàng mở miệng nói. Giống như là gặp ta loại này thực thẹn thùng bộ dạng, Ứng Châu Mộc cũng chưa từng có chơi nhiều làm liền chạm, sau đó mở miệng nói, ta ra đi mua một ít này nọ. Tốt, ta gật gật đầu, sau đó dắt Tiểu Tuyết bước nhanh trở lại phòng của mình lúc. Thao, lúc này ta chỉ cảm thấy đầu óc bên trong đều là đối phương kia to lớn vú sữa, nhìn không được thầm mắng một tiếng, thật là một yêu tinh. Là yêu tinh nói vậy chỉ thu rồi. Chương 196, Thế giới, đêm chàng, ta trong lòng cất lấy cái kia phong thư đi tới phía trên mặt cấp địa chỉ Vân Long Thị Lâm Tân Nhai Bình An Lộ 359 hào. Ta nhìn bên ngoài kia dập tắt đèn neon, cùng với phía trên tạo thành vài cái chữ to thế giới đêm chàng, nhất thời có chút hoài nghi mình là không phải là đến nhầm địa phương. Bởi vì bây giờ là buổi sáng, còn chưa tới chỗ này buôn bán thời gian, bởi vậy hết thảy đều nhìn vô tình. Ngẫu nhiên có người theo bên trong hướng bên ngoài đi ra ngoài. Đi đến chỗ này, ta còn đang do dự, tự hỏi đợi đi vào nên làm như thế nào, nhưng là không nghĩ tới đã có nhân chủ động tìm đi ra. Ta nguyên bản không nghĩ nhiều, chỉ hơi hơi nghiêng người nhường đường, nhưng là không nghĩ tới cái này nhân đi tới phía trước mặt của ta dừng lại. Ta hướng phía trước cái này nhân nhìn lại, mặc lấy giản lược màu đen áo váy, trưng mỗng mặt, khuôn mặt tinh xảo, buộc tóc đuôi ngựa. Lúc này chính cười không ngớt xem ta. Ngươi này, ta vươn tay sờ sờ cằm, có cảm giác đối phương có chút quen thuộc, có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào? Đang lúc ta hoài nghi có phải hay không một cái nam nhân nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ sinh đều có thể như vậy nghĩ thời điểm tầm mắt của ta rơi xuống chân của nàng thượng cùng bộ ngực, này độ cong. Này chiều dài, ta lập tức có chút hiểu ra. Người chính là ngày đó cái kia ở phía sau vụng trộm theo lấy của ta ngu ngốc lại xinh đẹp nữ hài. Nữ hài nghe vậy lập tức lộ ra lúng túng khó xử không mất lễ phép nụ cười. Nếu như ngươi có thể đem ngu ngốc hai chữ xóa sẽ tốt hơn. Ngượng ngùng, ta mở miệng cười nói. Sau đó một bàn tay đá tiến trong túi sờ sờ lá thư này. Nhìn về phía sau nàng đêm chàng, này liền là chỗ của các ngươi. Giống như, nữ hài gật gật đầu, kỳ thật như vậy ít ngày. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Chờ ta liếc nhìn một cái bộ ngực của nàng, khóe miệng gợi lên, không nghĩ tới mị lực của ta lớn như vậy nha. Ý của ta là, chờ ngươi, lão bản chúng ta muốn gặp ngươi. Nữ hài giống như là nhận thấy tầm mắt của ta, không tự chủ được bốc lên quả đấm. Ân, ta nhạy bén chú ý đến chi tiết này, cái này nữ hài nhìn tình huống tới nói hẳn là trà trộn tại đất này phía dưới đó a. Làm sao có khả năng biểu hiện thành như vậy? Người đều như vậy thẹn thùng. Ta cười trêu ghẹo một câu. Trên thực tế tâm lý đối với thân phận của nàng vẫn có một chút hoài nghi. Ta không phải là tại đêm chàng công tác. Nữ hài nhìn ta liếc nhìn một cái. Hình như minh bạch ta trong lòng nghĩ. Mở miệng giải thích. Vậy là ngươi. Ta nghi hoặc mở miệng nói. Chúng ta, này một loại người, là bị xưng là gãy cánh, một đám người. Kỳ chủ muốn chỉ trích chính là vì ngài dạng người này cung cấp phục vụ. Nữ hài mở miệng cười nói. Vậy các ngươi này một loại rất nhiều người rồi hả? Ta đánh giá đối phương bộ dạng. Thầm nghĩ chẳng lẽ đây là cái này cái gọi là thế giới, bên trong thành viên nhân viên phục vụ. Kia thật sự là cũng có điểm quá dậm chân giận dữ a, cảm giác không thể so kia một chút cái gọi là võng hồng kém bao nhiêu. Cũng không nhiều, hơn nữa mỗi cá nhân phải không cùng. Căn cứ khác biệt đại nhân yêu thích cung cấp khác biệt người. Nữ hài đơn thuần cười cười. Nhìn xem ta lập tức đỉnh đầu cảm giác được có con chim bay qua. Cảm tình ta dạng người này liền xứng ngươi ngu như vậy bạch ngọt. Lộ đại môn nha cười đến ngọt ngào. Nhìn quả thật thực làm người ta yêu thích bộ dạng. Được rồi, ta nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vậy các ngươi cái kia cái gọi là lão bản đâu này? Tùy theo đến, nữ hài chân thành mà đi. Bất quá đột nhiên nghĩ tới điều gì dừng chân lại bước, quay đầu đến xem ta, đã quên giới thiệu một chút chính mình, ta gọi Trác Tử Thanh, bảo ta Tiểu Thanh là tốt rồi. Nhìn nàng bộ dạng ta nhịn không được oán thầm một chút, phòng trừng tuổi của ngươi kỳ so với ta còn đại, còn gọi ngươi Tiểu Thanh. Tùy theo Trác Tử Thanh tiến tràng, ta mới phát hiện trong này lớn đến kinh người, các loại phẩm loại cái gì cần có đều có. Bất quá bây giờ còn chưa tới buôn bán thời gian. Chỉ còn lại có rất nhiều quét rác A-di tại đó bên trong thanh lý dọn dẹp. Một đường hướng lên đi thang máy, Trác Tử Thanh xoa bóp lầu 10. Đi đến lầu 10, Trác Tử Thanh đi ở phía trước, ta đi theo phía sau của nàng, một mực đi đến hành lang phần cuối một chỗ gian phòng, nàng mới chụp vang lên đại môn, bên trong từng tiếng lạnh âm thanh truyền ra, tiến đến. Trác Tử Thanh lúc này mới mở cửa, mang theo ta tiến vào trong này. Tầm mắt của ta vừa vào nhà thời điểm liền không tự chủ được rơi vào trong phòng nữ nhân trên người, hy vọng nhìn nhìn cái này cái gọi là SK, nữ sĩ thật sự là dung mạo rốt cuộc là dạng gì, nhưng là để ta cảm giác được đáng tiếc chính là, tọa tại ghế dựa phía trên nữ nhân cư nhiên đeo một cái mặt cháo, chặn nàng khuôn mặt, nhưng là ánh mắt phá lệ sáng ngời dễ nhìn, có một loại hẹp dài cảm giác, tương tự với hồ ly con ngươi, phía trên nhẹ miêu cơ sờ ngầm, lại nhìn nhiều hơn một chút uy nghiêm. Nàng mặc lấy lộ bả vai màu xanh lá sen váy dài, lộ ra hai cái tuyết trắng mượt mà bả vai, trước ngực cao ngất lại bảo thủ, một chút việc nghiệp tuyến cũng chưa lộ ra, tuy rằng nàng bên ngoài lộ ra địa phương không nhiều lắm, nhưng khí chất thật tốt, dáng người uyển chuyển, người mạnh khỏe. SK nữ sĩ tầm mắt rơi xuống người của ta phía trên, nhẹ giọng mở miệng nói, thanh âm chát chúa như hoàng oanh. Người mạnh khỏe, tầm mắt của ta không tự chủ được rơi xuống nàng xung quanh. Toàn bộ văn phòng to lớn nhưng không hiện lên trống trải, trong này phối hợp, cách điệu có vẻ xa hoa. Người kêu ta đến, ta vươn tay theo trong túi mặt móc ra lá thư này, đang chuẩn bị trực tiếp đưa cho nàng. Nhưng là phía sau Trác Tử Thanh lại tiến lên đến tiếp nhận tay ta trung phong thư. Ta đến a. Ân, ta lập tức có chút nghi hoặc. Thật có lỗi, SK nữ sĩ tuy rằng mang theo mặt cháo, nhưng là ta vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng hướng ta cười cười. Bởi vì ta tiếp xúc có thể quá nhiều người, có chút thủ đoạn nhỏ bất quá là vì bảo đảm an toàn của mình, kính xin thông cảm tiểu nữ tử thất lễ. Vô phương, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, sau đó liền nhìn Trác Tử Thanh đem của ta phong thư chống đỡ đến mặt của nàng trước. SK nữ sĩ cũng không nhìn phong thư, chính là đem cầm lấy phóng tới một bên liền nhìn về phía ta. Hiện tại ngươi là tính toán thay ta làm việc, SK nữ sĩ nhất đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Đợi một chút, ta chỉ cảm thấy có chút loạn, vì thế mở miệng nói, ta còn cái gì cũng không biết, ta có thể giúp ngươi làm cái gì, ngươi tại sao phải giúp ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì, đối với ta có cái gì chỗ hỏng, ha ha, SK nữ sĩ nhẹ giọng cười, thâm thúy con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái, đối với ngươi tôi nói, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể đủ cho ngươi sống sót, còn không đãi ta nói cái gì, SK nữ sĩ tiếp tục mở miệng nói. Bọn hắn tranh đoạt hẳn là rất nhanh liền muốn rơi xuống duy mạc, những ngày kế tiếp ngươi cũng rất khả năng không dễ chịu lắm. Nếu như ta đoán không sai lời nói, rất nhanh tiền của ngươi liền trở nên không thể dùng. Nếu như ta là của ngươi nói, liền mau chóng tiêu hết chúng nó. Cái gì? Ta lập tức có chút giật mình, tự từ được đến số tiền lớn kia sau đó, luôn luôn tại ta thẻ ngân hàng bên trong cũng chưa như thế nào động tới, chính là bị ta chuyển đi ra một chút dùng. Hiện tại nghe được câu này làm sao có thể để ta không kinh hãi? Hoặc có lẽ bây giờ liền không thể dùng, người có thể thử xem. SK nữ sĩ nói lập tức để ta lòng nóng như lửa đốt. Ta mở ra điện thoại xác nhận thời điểm lại phát hiện kia tấm thẻ ngân hàng bên trong tiếp cận 100 vạn cự khoản đã bị đóng kết. Ni mã, ta lập tức tại trong lòng nhịn không được mắng. Ta này mẹ nó còn không có sử dụng đây, liền thu hồi. Xem ta bộ dạng. SK nữ sĩ nhịn không được cười khẽ một tiếng, hiện tại tâm tình của ngươi như thế nào? Hô, cái này còn phải nói sao? Ta lần thứ nhất cảm thấy cái này nữ nhân như thế nào như vậy chán ghét. Ta nói, SK nữ sĩ đổi một cái tư thế, hai chân vén kiểu một cái chân bắt chéo, sau đó hai tay khoanh đặt ngang tại đùi phía trên, thon dài trắng nõn chân đẹp nhìn phá lệ cảnh đẹp ý vui. Nhất đôi mắt mang theo cười yếu ớt xem ta, ngươi bây giờ muốn hay không trở về tìm nàng đâu này? Tìm nàng tuân hỏi một chút biện pháp giải quyết, hoặc là nói tìm nàng lý luận một chút, dù sao đây chính là Hoắc Chính lưu lại cho ngươi đồ vật. Đi cái giám a, ta nhịn không được chửi bậy một tiếng, không chừng bây giờ là ai người, tính là không phải là bên kia một đám người, cũng hiểu được bất hội trợ giúp ta, tại dạng này cự khoản trước mặt, ai không hiểu ý động đâu này? Không sai, SK nữ sĩ hình như rất vui lòng nhìn đến ta cái bộ dạng này, trong mắt ý cười càng sâu, như thế nào, ngươi bây giờ là không phải là không có lựa chọn khác rồi hà. Ta trầm mặc một chút, theo sau lại nhìn nàng liếc nhìn một cái, cần ta cho các ngươi làm cái gì sao? Ngươi bây giờ cái bộ dạng này, còn chưa phải thái hành, SK nữ sĩ xem ta bộ dạng lắc lắc đầu, cái gì không được, ta rất mạnh, nhìn ánh mắt của nàng, ta lập tức trong lòng khó chịu. Vươn tay vỗ vỗ lồng ngực. Người thực có thể đánh sao? Phía sau SK nữ sĩ cười xem ta. Người cảm thấy cái này địa bàn ai tốt nhất đánh? Ta nhìn nàng bộ dạng vốn là nghĩ nói một câu đương nhiên ta à. Chẳng lẽ Diệp hỏi a? À? Nhưng là vừa nghĩ đến phía trước xuất hiện ba cái sư huynh đệ, vì thế âm thanh cũng thấp xuống, hiện tại khẳng định không phải là tốt nhất đánh thôi. Vốn là làm từng bước tu luyện thì tốt, nhưng là ai có thể nghĩ đến ta chính mình muốn chết mù sửa công pháp, dẫn đến hiện tại ta mỗi tu luyện một đoạn thời gian đều cần tìm nữ nhân phát tiết một chút dục vọng, ân. SK nữ sĩ xem ta bộ dạng khẽ gật đầu, có tự mình hiểu lấy là tốt nhất. Hiện ra tại trước mặt người bất quá chính là thế giới, một góc băng sơn, nhưng là liền chỗ này, có thể đánh thắng ngươi người liền có không ít người, nếu như muốn giết ngươi lời nói, vậy càng thêm đơn giản. SK nữ sĩ con ngươi hẹp dài, nhìn rất giống một ít phim truyền hình bên trong dụ dỗ từ. Nghe được nàng nói ta lập tức cảnh giác, cảm nhận xung quanh, quả nhiên cảm giác được trên thân thể của mình có vài đạo tầm mắt. Mà bày ra ở trước mặt ta bất quá chỉ có hai cái này nhân mà thôi. Điều này nói rõ bên trong gian phòng còn có những người khác. Trợ giúp người nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta nhu muốn dạng người này, có tiềm lực người. SK nữ sĩ xem ta khẩn trương bộ dạng đạm mở miệng cười nói, bởi vì ngươi mới là đời tiếp theo chân chính trưởng môn nhân. Điểm này như vậy đủ rồi. Vô nghĩa đâu, ta nhìn nàng bộ dạng nhịn không được kéo kéo khóe miệng, ta là trưởng môn nhân. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi học hoắc chính đồ vật, đây là duy nhất chứng minh. SK nữ sĩ nhàn nhạt mở miệng nói, xem ta bộ dáng như lâm đại địch nhẹ mở miệng cười nói, không cần khẩn trương, cái này cũng không là một cái bí mật, dù sao phía trước ngươi bất quá là một cái bình thường nhân mà thôi. Hô, nhìn SK nữ sĩ nắm chắc phần thắng cái gì đều nắm giữ bộ dạng, ta nhất thời chỉ có thể cúi đầu xuống, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Bởi vì ta đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, dù sao ta cũng chỉ là một người mà thôi. Ta biết người trong lòng không phục, bất quá không quan hệ, chúng ta ở giữa ngày sau ở chung thời gian còn có rất nhiều, chúng ta có thể tại kia sau giải lẫn nhau. SK nữ sĩ nghiêm túc xem ta, người bây giờ có thể đi giải ngươi một chút ngày sau khả năng cần phải đạt được bọn hắn trợ giúp ngươi rồi, tiểu thanh dẫn ngươi đi. SK nữ sĩ nhẹ nhàng mở miệng nói. Trác Tử Thanh tại một bên liền vội vàng gật đầu, tốt, ta đã biết. Đợi một chút, cứ như vậy sao, ta có một chút nghi hoặc, chẳng lẽ cho dù là bộ dạng này cho dù là gia nhập các ngươi. Giống như, SK nữ sĩ nhẹ nhàng gật đầu, không cần khởi thảo hiệp ước, cũng không cần ngươi ký kết cái gì hợp đồng, chỉ cần ngươi tới đây, đã nói lên ngươi đã đáp ứng. Ta đây nếu đổi ý nữa nha. Ta nói ra những lời này thời điểm lập tức liền chỉ cảm thấy không khí trong đó đột nhiên trầm mặc xuống, sau đó bốn phía độ ấm dường như cũng giảm xuống không ít. Người bất hội đổi ý, SK nữ sĩ khóe miệng gợi lên nụ cười, bởi vì có lẽ rất nhanh. Tháng sau, hoặc là tuần sau, cũng có khả năng chính là ngày mai, người bình tĩnh cuộc sống liền muốn bị đánh vỡ. Có người cầm lấy đại đao tới chém ngươi cái loại này nha. Ta nhìn nàng nheo lại ánh mắt. Tâm lý không khỏi sinh ra một chút sợ hãi, cái này nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng là cái gì tốt người. Ta không nói gì thêm nữa, chính là lặng lẽ theo lấy Trác Tử Thanh ra cửa, sau đó đến trong thang máy mặt. Phía sau Trác Tử Thanh mới vươn tay dùng sức vỗ vỗ lồng ngực, sinh động bé thỏ con lập tức bính nhảy lên, hù chết bảo bảo ta, người lá gan thật là lớn, lại dám như vậy cùng lão bản nói chuyện. Ngươi! Ta cảm giác lúc này tâm tình cũng là có điểm trầm trọng, vì thế muốn tìm ít đồ đến sinh động một chút không khí, chỉ ngươi. Còn bảo bảo, làm sao vậy? Trác Tử Thanh bĩu môi, ai còn không phải là cái bảo bảo. Một đường xuống phía dưới, đi đến lầu một, Trác Tử Thanh phía trước dẫn đường, đem ta dẫn theo đi vào, phía sau chụp nhiệt liệt hơn không khí để ta cảm giác được có chút quen thuộc, xung quanh cảnh tượng làm ta đã đoán nơi này là bọn hắn trong thường ngày mặt huấn luyện địa phương. Chương 197, luận võ, tại địa phương náo nhiệt nhất có một cái bát giác lồng sắt, lúc này bên trong đánh thẳng được khí thế ngất trời. Ta liếc mắt nhìn, phát hiện hai cái này nhân cũng đều là người bình thường, thân hình cường tráng, tại bàn đánh bóng bàn phía trên đánh cho có đi có lại. Tiểu Thanh, đây là mới đến, một bên ghế phía trên ngồi một loạt người, một cái hút thuốc hán tử nhìn ta liếc nhìn một cái. Vâng, lão bản gọi hắn. Trác Tử Thanh gật gật đầu mở miệng nói, ta nghe thấy mùi thuốc lá hơi hơi nhăn lại mi, xem ta bộ dạng người Hán tử kia nhếch miệng cười cười, không hút thuốc lá à. Hắn đem tàn thuốc quăng tại dưới chân thải tức, phía sau ta mới phát hiện lầu này mặt đất thập phần thô ráp, vỡ vụn sàn, gồ ghề mấp mô, nhìn mấy cái này nhân dấu vết lưu lại, may mắn là tầng dưới cùng. Chúng ta thượng đi luyện một chút, Hán tử kia cũng không cùng ta nói thêm cái gì, liền trực tiếp hướng về ta đưa tay ra, ta vươn tay cầm, vốn là đã làm tốt cùng hắn so đấu lực lượng chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới hắn không dùng lực. Ta sửng sốt một chút liền tung lực đảo, sau đó liền cùng ở phía sau hắn hướng về bên trong đi đến. Này mới đến da mịn thịt mềm, một bên một người Hán tử mở miệng nói, có thể làm sao? Tay hắn cũng không nổn, cũng không có cái kén, thuyết minh là có sư thừa luyện công phu. Một bên mặt khác một người mở miệng nói, luyện võ người, chẳng phải là nói nhìn này bàn tay bên trên cái kén độ dày đến cho thấy này luyện công phải chăng thu nhận công nhân, có sư thừa người. Mỗi lần luyện công sau lấy rượu thuốc dán đợi phao tay hoặc là vẽ loạn tại tay phía trên, có thể không cần lưu lại rất dày cái kén. Kia một chút âm thanh đều tiến vào lỗ tai của ta, nhưng là ta khuôn mặt cũng không có gì biểu cảm. Chính khí kinh cường hóa cơ thể của ta thực nhiều phương diện, tu luyện lâu như vậy, ta cũng muốn biết ta hiện tại rốt cuộc là thực lực gì. Sau khi lên đài, phía trước kia hai người cũng đã phân ra thắng bại, lúc này đều riêng phần mình tại một bên nghỉ tạm. Hai người rớt ra tư thế, riêng phần mình chiếm cứ nhất phương, giơ tay lên khởi thế, không có gì quá lớn quy củ, nhưng là chính là luận bàn, không hạ độc thủ tử thủ là được, không chịu nổi nhớ rõ kêu ngưng. Một bên đảm đương trọng tài Hán tử mở miệng nói, theo sau vung tay phải lên, bắt đầu. Ta cũng không cấp tiến công, chính là chờ đợi hắn ra chiêu. Hán tử kia cũng không cấp bách tấn công, nhẹ nhàng quơ quơ quả đấm, tiến lên hai bước. Cũng không dụng quyền, mà là trực tiếp thượng chân. Ta chỉ là xách chân chặn hắn tấn công, nhưng không ngờ một lúc sau hắn cùi trỏ liền theo nhau mà tới. Ta vươn tay ngăn trở, nhưng không ngờ một kích này thế đại lực trầm. Ta lui về phía sau vào bước mới triệt tiêu này cỗ lực đạo. Đơn dê đỉnh, ta quang quang tay, đối phương chiêu số xem như bát cực quyền bên trong kinh điển sát chiêu. Hán tử tấn công theo nhau mà tới, thượng bước hướng quyền bị ta lấy tay ngăn trở. Theo sau quyền phong lại tới, vung vẩy quá trình trong đó thậm chí sinh ra tiếng gió. Ta lấy tay lưng chắn chỉ cảm thấy đối phương lực tay thật lớn, cư nhiên chấn động ẩn ẩn có chút run lên. Từ tu luyện đến nay, ta đối chiến phương diện liền thật là ít ỏi, ít đi không ít thực chiến cơ hội. Này Hán tử tấn công ở giữa sát khí bừng bừng, chắc là chém giết đi ra. Bởi vậy tuy rằng ta thường thường có chút chịu thiệt, nhưng là nại tại thân thể cường đại, sức mạnh cũng chân. Vì thế đối với hắn liên tiếp tấn công cũng là ngăn cản xuống. Ha ha, hai người ngươi đến ta hướng đến lúc, Hán tử tại tấn công ở giữa gần sát thân thể của ta. Ta thấy chàng bắt đầu phản kích, Hoắc Chính một thân sở học thật nhiều, xem như đi ra chính mình lưu phái, mà ta đối với này sở học nắm giữ cũng không tính song thấu, nhưng là đối với đối phương con đường vẫn có thể phân biệt ra được đến không ít. Ta thượng tiến bước mã, liên tiếp hướng quyền hướng về hắn công tới. Hán tử nghiêng người né tránh, theo sau gần sát thân thể của ta, một cái thiết sơn dựa vào đem ta đụng được rút lui. Một chiêu này ta có ấn tượng, cũng có luyện tập, tại rèn luyện thời điểm, thường xuyên dựa vào sơn dựa vào tường dựa vào cây, lúc này bị đối phương dùng ra đến bị đâm cho ta thân thể liền lùi lại vào bước, đụng vào lồng sắt bên cạnh. Gì, dưới đài lập tức hư tiếng một mảnh, không có sao chứ. Vô phương, ta phun ra nhất ngụm chọc khí. Nhìn dán trọng tài vươn tay ý bảo chính mình không có việc gì, theo sau chủ động khởi xướng tấn công. Tới đối địch, ta chịu thiệt khá nhiều, đối phương chiêu số rất nhiều, hơn nữa nhân thực giảo hoạt, đối với của ta tấn công lúc nào cũng là tránh nặng tìm nhẹ. Một trận chiến đấu, đánh ước chừng có tiếp cận 10 phút cũng không phân ra thắng bại. Phía sau trọng tài cuối cùng kêu ngừng, nghỉ ngơi một chút a. Hô, Hán tử kia lúc này đã cả người là mồ hôi, nhìn ta liếc nhìn một cái. Tiến lên hai bước đi tới phía trước mặt của ta nhìn ta liếc nhìn một cái, không hổ là lão bản kêu lên đến người, này tố chất thân thể không thể chê, chính là kinh nghiệm thực chiến kém một chút, giết nhiều sát nhân thì tốt. Ha ha, ta nghe được hắn cười đều cũng là nở nụ cười hai tiếng, sau đó duỗi tay nhận lấy Trác Tử Thanh đưa qua khăn mặt lau mồ hôi. Ta gọi Lương Võ, này một khối người đánh thắng được của ta không vài cái, giáo giỏi hơn ta càng là không có. Về sau ngươi mỗi ngày tới tìm ta một lần. Lương Võ lau mồ hôi, đưa ngón tay ra một lần vài người, mấy cái này sẽ không cần giới thiệu. Dù sao đều là một chút dâu ria tiểu nhân vật. Lương Võ con mẹ nó ngươi, vài người chớp mắt liền kêu, phía sau cái kia trọng tài mở miệng nói, ta gọi Vương Lợi. Sau đó hắn cười tủm tỉm mở miệng nói, mọi người đều biết ta thực biết làm người. Làm người hiền lành, làm người, ta nghe hắn nói ra những lời này, không hiểu liên nghĩ tới điều gì, giết làm đúng không? Tiểu tử này thật lợi hại, Lương Võ che che tay trường cùng cánh tay, xuống tay cũng không có nặng nhẹ, đợi ta phải xóa sạch chút thuốc cao. Gì, một bên vài người lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi không nói ngươi 3 tuổi bắt đầu luyện võ, 5 tuổi có thể kháng đỉnh, 10 tuổi có thể treo tại trên tường trộm nhìn sát vách quả phụ tắm rửa, 15 tuổi có thể dùng điều câu tảng đá đi đường sao? Cái gì cùng cái gì? Lương Võ lập tức mặt già đỏ lên, các ngươi tại đây xả gì? Các ngươi có cái này bản lĩnh lên đài đi cùng đánh hắn một trận, mặt sau sẽ biết. Tóm lại, xung quanh truyền đến tầm mắt tôn kính rất nhiều. Để ta cũng thư thái một điểm. Vươn tay xoa xoa cánh tay, cảm giác cũng cần trở về khôi phục một chút. Đợi tại nơi này học tập một hồi, đánh mấy trận, trên cơ bản chưa ăn mệt, coi lại mấy trận đối chiến, ta cảm thấy thời gian không sai biệt. Người mỗi ngày nhớ rõ đến nơi này một chuyến, Lương Võ tại ta rời đi chỗ đó thời điểm nhắc nhở. Tốt, ta cũng thực cần phải cùng người khác đối địch kinh nghiệm, hơn nữa nhìn bọn hắn không chỉ có công phu quyền cước. Một bên đao kiếm cho thấy bọn hắn cũng tuyệt đối sử dụng vũ khí. Ra lầu một, ta nhìn về phía bầu trời bên ngoài, lúc này đã là buổi trưa, ta bụng đã đói bụng đến phải kêu rột rột. Ta phải đi về, ta hướng về một bên Trác Tử Thanh mở miệng nói. Tốt, Trác Tử Thanh xem ta lộ ra nụ cười, lần sau đến thời điểm cho ta nó một tiếng. Đây là điện thoại của ta cùng WeChat, ta xảy ra đến đón ngươi. Nàng đưa ra tên của nàng phiến. Ân. Ta gật gật đầu, vươn tay tiếp nhận, sau đó ngăn cản một chiếc xe, đi về nhà. Trở về nhà sau đó, không có cấp bách nấu cơm, ta bắt đầu tính toán khởi sáng hôm nay phát sinh sự tình. Cái này SK nữ sĩ nhìn cũng không phải là như vậy thân mật a, một bộ ăn chắc của ta bộ dạng. Ta nhìn lên trần nhà phía trên lắc lư thiên chỉ hạc, nhất thời phát ngốc. Chính đang suy tư sự tình, phía sau một cỗ mê người hương vị xuyên, lập tức để ta có chút nghi hoặc. Vì thế đứng dậy mở cửa phòng. Đường nhìn sát vách đánh thuê phòng môn thời điểm ta mới phản ứng, ta đã có hàng xóm. Chương 198, nguyên lai là bác sĩ, phía sau theo bên trong phòng bếp đi ra Ứng Châu Ngọc bưng lây chen lớn phóng tới trên bàn ăn. Lúc này nhìn thấy ta lập tức ánh mắt sáng ngời, tiểu nam a, giữa trưa tốt. Bị nàng phát hiện ta lập tức có chút ngượng ngùng, ta vừa rồi ngửi được một cỗ hương vị, cho nên nghĩ ra nhìn nhìn, lập tức nhiều hơn một cái hàng xóm. Còn có điểm không thích ứng. Ha ha, không có việc gì. Ứng Châu Ngọc mặc lấy nhà ở tiểu áo lót, trước ngực phồng lên vẫn như cũ hào phóng như vậy bại lộ ra. Hạ thân sẽ mặc tiểu quần ngắn, nhìn mê người vô cùng. Nàng xem ta liếc nhìn một cái, ăn cơm chưa? Không, nghe thấy cỗ này hương vị, ta chỉ cảm thấy bụng thầm thì kêu, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sờ sờ bụng. Cùng một chỗ đến ăn đi. Vừa vặn làm lớn như vậy một bàn ta một người cũng ăn không hết. Cái này không được đâu. Ta ngượng ngùng sờ sờ bụng, nhưng là nó lại bất tranh khí kêu rột rột vài tiếng. Đến đây đi, Ứng Châu Ngọc tiến lên hai bước trực tiếp ấn bả vai của ta hướng bên trong thôi. Nga nga nha, có chút khó có thể chống đỡ đối phương nhiệt tình, ta vẫn là đi vào. Trên bàn trưng bày chính là một cái rất lớn bát bí đao xương sườn, còn có trứng tôm, con cua đợi hải sản. Xem ta miệng thèm nhỏ dãi, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ứng Châu Ngọc theo bên trong gian phòng lấy ra hai cái bát đến, ta duỗi tay tiếp nhận nói tiếng cảm ơn, nhìn tay tâm lý cái này chén nhỏ, cảm giác không vài hớp phòng chừng sẽ không có. Nhưng là đây là tại nhà của người khác bên trong, ta cũng không thể yêu cầu nhiều như vậy. Ứng Châu Ngọc an vị tại đối diện với của ta, trên bàn ăn trưng bày một đống mỹ thực. Mà nàng một đôi no đủ trắng nõn viên thịt cũng là trưng bày tại phía trên, để ta nhất thời cư nhiên đều có một chút không biết nhìn nơi nào. Ăn đi, đừng phát lăng, Ứng Châu Ngọc chỉ trước mặt đồ ăn, ta lúc này mới có phản ứng, vì thế không dám tiếp tục nhìn nhiều, bưng lấy bát mà bắt đầu đại khoái đóa di lên. Ăn cái này nữ nhân cơm ta lập tức cảm giác thực tốt, không cần chính mình xào rau nhặt rau cảm giác thật không sai. Hương vị như thế nào đây? Ứng Châu Ngọc mở miệng cười nói. Không sai, ta giơ ngón tay cái lên, nhất thời cũng không để ý tới tướng ăn, lạch cạch ăn sảng khoái. Ta vốn đến lượng cơm ăn liền đại, lại tăng thêm cho tới trưa tiêu hao, sớm đã làm ta bụng bên trong trống trơn, lúc này tự nhiên là ăn đầy mặt hạnh phúc. Mắt thấy trước mặt thiếu niên lực chú ý đều đặt ở cơm phía trên, Ứng Châu Ngọc mới bắt đầu cẩn thận quan sát thiếu niên này người. Giữa hai hàng lông mày mang theo ánh khí, có một loại độc đáo thiếu niên cảm giác, ướt nhẹp quần áo còn chưa tới kịp đổi. Nói vậy vừa rồi đối phương hẳn là đi cố gắng rèn luyện đi. Trên người tỏa ra có chút đặc hơn nhưng là đối với nàng tới nói cũng là dị thường dễ ngửi hương vị. Tại kia ướt đẫm quần áo trong đó như ẩn như hiện cơ bắp hình dáng. Làm Ứng Châu Ngọc nhìn tại trong mắt chỉ cảm thấy tâm nóng. Hơn nữa đối phương đi đến chính mình nơi này cũng không có giống phía trước cùng người khác lúc nói chuyện đối phương ánh mắt vẫn luôn tự do tại chính mình mấy cái địa phương. Thiếu niên này cơ nhiên tại lúc ăn cơm như thế chuyên chú này không khỏi làm trong lòng nàng cảm thấy buồn cười đồng thời lại có điểm thấy đối phương trên người loại thiếu niên này cảm đả động. Ta chính ăn, hai ba miệng liền bới xong một chén cơm, sau đó đứng dậy đi đánh mặt khác một chén, đánh mấy bát sau đó, ta mới chú ý tới Ứng Châu Ngọc tầm mắt đại bộ phận thời gian đều dừng ở trên người của ta. Làm sao vậy? Trong miệng ta bao lấy cơm, bưng lấy bát cơm gương mặt cảnh giác nhìn cái này nữ nhân. Chẳng lẽ chính mình ăn nhiều lắm dẫn tới bất mãn của nàng rồi hả? Là không phải nên là chuẩn bị bưng lấy bát cơm bộ dạng xun xoe chạy về nhà. Nhưng là lại nghĩ không đúng, cái này bát đều là đối phương. Ha ha, Ứng Châu Ngọc nhìn trước mặt có chút hộ thực thiếu niên cảm thấy không hiểu thú vị. Nhìn hắn liên tục đánh vài chén cơm, có phải là ngươi hay không bát quá nhỏ? Giống như, ta gật gật đầu, nhìn lòng bàn tay bên trong tú chân bát một cái. Quả thực giống như là một cái tiểu đồ chơi giống nhau, hai cái sẽ không có. Bất quá hôm nay thật là có điểm đói cấp nhãn, hận không thể trực tiếp bưng lấy nàng nồi cơm điện bắt đầu tạo. Đổi lại bát A, Ứng Châu Ngọc đứng dậy chuẩn bị đi phòng bếp. Đừng, ta gọi lại nàng, đã không có bao nhiêu. À, Ứng Châu Ngọc có chút kinh ngạc nhìn nhìn nồi cơm điện, phát hiện bên trong không thừa bao nhiêu, ngượng ngùng. Nhìn nàng bộ dạng ta lập tức có chút lúng túng khó xử. Đem cơm của nàng làm hết. Ta lại nấu điểm A, Ứng Châu Ngọc cười khẽ một tiếng, đem nồi cơm điện bên trong điểm kia cơm làm ra, đi tới phía trước mặt của ta thời điểm mang theo nhất cổ hương phong, kết hợp nàng to lớn trắng nón vú, nhất thời nhìn xem ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái này nữ nhân ta cảm giác có thể dùng đại bạch dương, sao bé dê trắng, để hình dung, nhưng là nhìn ra được, nàng chẳng phải là khuyết thiếu vận động người. Điểm này theo nàng trên bắp chân mặt bắp thịt đường nét phía trên là có thể nhìn ra, tại bảo trì thân thể đều đặn phía dưới, nàng có thể bảo trì ở như vậy dáng người, thật sự là ít gặp. Này nhiều ngượng ngùng, ta có một chút thẹn thùng mở miệng nói, phía trước bụng quá đói, chỉ bận bịu ăn cơm, ngược lại bỏ quên nàng, hiện tại bụng bên trong nắm chắc rồi, nhìn nàng mặc lấy nhà áo lót bộ dạng, chỉ cảm thấy thập phần mê người. Không có gì ngượng ngùng. Ứng Châu Ngọc đã đi vào phòng bếp đào thước mễ, phía trước ngươi cũng không lấy tiền nha. Một bữa cơm mà thôi, ngươi ở nhà một mình sao? Ứng Châu Ngọc một bên động tác nhất một bên mở miệng hỏi, ta nhìn mấy ngày nay đều chỉ có ngươi một người. Ân, ta khẽ gật đầu, như vậy a? Ứng Châu Ngọc nhẹ giọng đáp lại nói, ngươi người nhà đâu? Ngoặc kép ... ngoặc kép, ta lập tức bĩu môi, không có muốn làm trả lời. Ứng Châu Ngọc ngẩng đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, nhìn đến ta không trả lời bộ dạng, sau đó mở miệng nói, ta đã biết. Ba mẹ ngươi tương đối mau lên, ngoặc kép ... ngoặc kép, ta lập tức tức giận lật một cái bạch nhãn. Ha ha, Ứng Châu Ngọc bưng lấy nồi cơm điện cắm điện vào, xem ta bộ dạng cười nói, ta không hỏi. Ta không hỏi, Ứng Châu Ngọc tay nghề không tệ, làm đồ ăn cũng ăn rất ngon. Phía sau ta nhìn trên mặt đất trưng bày một tấm yoga điếm. Lại nhìn nhìn sân thượng, phía trên treo vài đầu tất chân, đại đa số đều là màu đen. Đương nhiên trong này cũng có thịt băm cùng tơ lụa xám, còn có mấy đầu hình dạng có chút dâm mỹ quần lót. Phía sau Ứng Châu Ngọc giống như là nhận thấy ánh mắt của ta, nhìn ta liếc nhìn một cái, ta vì thế thu hồi tầm mắt, không còn nhìn nhiều. Ứng Châu Ngọc xem ta đột nhiên mở miệng nói, trên người ngươi có vài chỗ máu ứ đọng. Muốn hay không xử lý một chút? Ta xem nhìn cánh tay, phía trước cùng Lương Võ tại phía trên quyền cước gia tăng, khó tránh khỏi thương tổn được lẫn nhau. Nhưng là những cái này đối với ta mà nói cũng không phải là vấn đề gì, có chính khí kinh thêm vào, rất nhanh đều có thể khôi phục. Cái này à, ta nhẹ giọng cười cười, không có chuyện gì, chính là luyện vật lộn luyện. Muốn ta giúp ngươi xử lý một chút sao? Ứng Châu Ngọc xem ta mở miệng nói. Ếch, bên này ta còn đang do dự, nàng đã đi vào gian phòng, không bao lâu, liền cầm lấy một lọ dược thủy đi tới phía trước mặt của ta. Nàng đầu tiên là đem dược thủy phóng tới trên bàn, sau đó cầm lấy nhất cái băng đem chân mở ra ngồi xuống. Nàng vốn là chỉ mặc một đầu tiểu quần đùi, lộ ra rắn chắc đùi, chân dài thật sự mở, nhìn tính dẻo dai tốt lắm, mông của nàng, bộ cũng rất lớn, tọa tại ghế phía trên có một loại dày rộng cảm giác, có thể đem toàn bộ cái băng cấp đắp lại cái loại này. Ta chính đang ăn cơm, nàng đã đem một cái tay của ta cầm tới, vươn tay nhéo nhéo, nơi này đau không đau à? Tê, chỗ đó vốn là có máu ứ đọng, lúc này bị nàng bóp lập tức có chút thấy đau, đau. Ta giúp ngươi xoa xoa lau thuốc. Ứng Châu Mộc nhẹ nhàng vuốt ve bả vai của ta, sau đó lại tiếp tục đem dược thủy cấp lau đi lên. Dược thủy lạnh buốt hết sức thoải mái, làm kia một chút máu ứ đọng địa phương chua cảm thấy đau đớn giảm đi không ít. Mà khoảng cách này, trước ngực nàng một đôi viên thịt cứ như vậy hoàn chỉnh bại lộ ở tại của ta mí mắt dưới, tuyết trắng một mảng lớn, ở giữa lộ ra sâu đậm khe rãnh, nàng mùi trên người cũng rất dễ chịu, có một loại thành thục nữ nhân hương vị. Ta vừa ăn cơm, một bên cảm nhận nàng động tác, sau đó không thể phòng ngừa xuất hiện một ít phản ứng. Đối với ta cái này niên cấp tới nói, cùng như vậy mỹ thuộc phụ tại cùng một chỗ một phòng không phải là làm cùi cùng liệt hỏa. Quả thực chính là xăng tại cùng một chỗ, có một chút hỏa tinh tử liền dễ dàng bị nổ tung. Ứng Châu Ngọc tại cánh tay của ta phía trên lau một hồi, sau đó rớt ra ta cổ phía trên quần áo, kiểm tra một chút mở miệng nói, nếu không ngươi cởi quần áo a. Này, ta nhìn nàng bộ dạng mở miệng nói, có khả năng hay không không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Ứng Châu Ngọc cạn mở miệng cười nói, mau ăn, ăn no sau tỉ tỉ cấp ngươi thật tốt kiểm tra một chút. Lâu như vậy đến nay, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được như vậy chủ động nữ nhân, chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tập kích đến, nhất thời để ta khuôn mặt đều có một chút đỏ lên. Đợi một hồi, nồi cơm điện bên trong cơm chưng chín rồi, ta lại lần nữa ăn xong mấy chén lớn mới tính ăn no. Nha, tốt ăn no, sau khi ăn xong ta lười nhác nằm tại sofa phía trên, nhìn không ngừng thu thập cái bàn Ứng Châu Ngọc cảm thán một tiếng không cần tự mình rửa bát cảm giác thật sự là quá tốt. Đợi cho Ứng Châu Ngọc thu thập xong tất, nàng đi đến trước mặt của ta. Mau cởi bỏ a, nha, nhìn nàng gương mặt nghiêm túc biểu cảm, ta kéo lấy quần áo nâng lên cánh tay cảm thấy có chút chua đau đớn, Ứng Châu Ngọc phía sau vươn tay giúp ta kéo lại. Ân, không sai, Ứng Châu Ngọc nhìn cơ thể của ta, nhất thời cơ nhiên đưa tay đặt ở lồng ngực của ta phía trên sờ một chút. Ếch, ta lập tức chỉ cảm thấy nàng tay nhỏ tại lồng ngực của ta cọ sát cảm giác hết sức thoải mái. Ha ha, nhìn phản ứng của ta Ứng Châu Ngọc khẽ cười hai tiếng, thật lâu đều không nhìn thấy như vậy hoàn mỹ dáng người, nhịn không được sờ một chút. Không có việc gì, ta cảm giác thủ pháp của nàng hết sức thoải mái, ít nhất thực có thể chiếu cố đến của ta cảm nhận. Dựng lên nàng nhìn thấy ta thân thể thời điểm không hiểu cảm giác khí chất biến một chút, giống như là mang theo nghề nghiệp tính xem kỹ giống như, điểm này để ta không khỏi hoài nghi nàng có phải hay không nhất thầy thuốc. Ta nhìn nàng tại người của ta phía trên bôi nước thuốc, nhẹ giọng mở miệng hỏi, Châu Ngọc tỷ, ngươi là bác sĩ sao? Ân, Ứng Châu Ngọc nghe được ta âm thanh lập tức sửng sốt một chút, chẳng lẽ ta biểu hiện rất rõ ràng sao? Ngươi vừa rồi nhìn ta thân thể cái ánh mắt kia, ta nở nụ cười hai tiếng. Như vậy a, Ứng Châu Ngọc đẩy một cái viên khuông ánh mắt, mở miệng cười nói, đó là ta trước kia nghề nghiệp. Nhưng là về sau bởi vì thiếu chút nữa cùng bệnh nhân đánh lên đến đã bị khai trừ rồi. Ếch, nghe được nàng nói ta nhịn không được nhìn nhìn cánh tay của nàng, quả nhiên thực rắn chắc. Rõ ràng hai đầu cơ bắp, yên tâm đi, ta sẽ không theo liền cùng người khác động thủ. Ứng Châu Ngọc hướng ta cười cười, ta khẳng định bất hội đánh ngươi. Phía sau ta đột nhiên ý thức được Ứng Châu Ngọc bản thân khả năng chính là một cái có chút cường thế nữ nhân, mà hai ngày này ở chung. Cho ta một loại nàng hết sức tốt, ở chung ảo giác. Ngoan ngoan đừng nhúc nhích, Ứng Châu Ngọc hai tay ấn xuống một cái thân thể của ta, sau đó cho ta bôi thuốc. Cứ như vậy hai chân dài đại có chút bất nhã ngồi ở trước mặt của ta, lấy ra dược thủy không ngừng cho ta vẽ loạn. Có như vậy một vị mỹ nữ cho ta bôi thuốc, ấn đạo lý đi lên nói hẳn là một kiện thập phần hưởng thụ sự tình, nhưng là ta muốn che giấu hạ thân khác thường, vậy trở nên không giống với lên. Xem ta nhăn nhăn nhó nhó kẹp hai chân bộ dạng, Ứng Châu Ngọc rất nhanh liền chú ý tới của ta tiểu động tác, đệ đệ, ngươi tại lộn xộn cái gì? Ta tại lau cho ngươi thuốc đâu? Không có việc gì, ta trang làm không có gì cả phát sinh bộ dạng, nhưng là hạ thân đã không chịu khống chế sinh trưởng, vì thế ta chỉ có thể hết sức kẹp chặt hai chân. Ân, thấy thế Ứng Châu Ngọc hơi hơi nhíu mày, trực tiếp vươn tay đem tay của ta theo hai bên rớt ra, đừng nhúc nhích. Theo sau bắp đùi của nàng cũng ép tại bắp đùi của ta phía trên hướng đến hai bên kéo mở, buông lỏng. Ta lập tức lúng túng khó xử vô cùng, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể đem đùi cấp mở ra, lộ ra của ta liều trại, nha. Ứng Châu Ngọc nhìn ta rõ ràng hạ thân liếc nhìn một cái, lập tức đã minh bạch, ngượng ngùng. Nàng biểu hiện thoải mái bộ dạng, giống như cảm giác gì đều không có, giống như nhìn quen lắm rồi bộ dáng. Nhất thời còn để ta có chút không thích ứng, ngươi như vậy ai chịu nổi a? Ta nhịn không được mở miệng nói, Châu Ngọc tỷ, ngươi cũng thật sự là quá mê người. Nàng hiện tại liền mở ra hai chân bất nhã ngồi ở trên ghế, trước ngực một đôi ba đào lộ ra mảng lớn màu trắng vú thịt, hạ thân tiểu quần ngắn cũng là kê sát bẹn đùi, thậm chí có thể đủ mơ hồ nhìn đến no đủ cổ thực vùng mờ u, mà ta cũng ở trần. Hai người ở giữa nhờ gần như vậy, thậm chí đều có thể ngửi được đối phương mùi trên người, đây cũng để ta như thế nào chịu được. Nha, ngược lại ta suy nghĩ không chu toàn, Ứng Châu Ngọc vươn tay vỗ vỗ trước ngực một đôi cao ngất, lập tức run rẩy run run vài phía dưới, nhìn xem ta thật sự là nhịn không được ánh mắt đều thẳng. A, nhìn trước mặt thiếu niên bộ dáng, Ứng Châu Ngọc khóe miệng cũng là nhịn không được gợi lên một tia nụ cười. Nhìn chính mình đắn đo loại thiếu niên này vẫn là thuận buồm xuôi gió nha. Hơn nữa đối phương vẫn là một người ở, nhìn giống như là bởi vì cha mẹ bên ngoài việc buôn bán mà ở nhà một mình giống nhau tình huống. Điều này cũng làm cho nàng càng tiện hạ thủ cơ hội. Nhìn thật đúng là một cái thẹn thùng thiếu niên, bất quá lá gan cũng không nhỏ. Ứng Châu Ngọc nhìn đối phương hữu ý vô ý nhìn chính mình bộ ngực cùng hạ thân thiếu niên, tâm lý nghĩ đến. Không biết lại là thiếu niên thưởng thức rốt cuộc là dạng gì mùi vị đâu này. Ứng Châu Ngọc gợi lên khóe miệng. Đường đối phương thật sâu mê luyến phía trên ta. Hận không thể vĩnh viễn cùng ta tại cùng một chỗ thời điểm ta lại đột nhiên biến mất tại cuộc sống của hắn trong đó. Vậy hắn có khả năng hay không đột nhiên liền hỏng mất đâu này. Ứng Châu Ngọc nhìn ánh mắt nóng cháy nhìn ngực nàng thiếu niên gợi lên khóe miệng. Ta thực mong chờ khi đó ngươi là phản ứng gì. Chương 199. Hàng xóm cũng là xấu nữ nhân, tại một chỗ cư dân bên trong gian phòng, tính dục tràn đầy thân thể cường tráng ở Trần Thiếu Niên đang nằm tại sofa phía trên, hạ thân thật cao dơ cao, giống như là một cây súng bự. Mà ở trước người của hắn là ngồi một cái chỉ nhà ở tiểu áo lót, lộ ra trơn bóng tuyết lưng cùng mượt mà bả vai, thậm chí liền kia to lớn bộ ngực đều lộ ra hơn phân nửa xinh đẹp thục phụ. Nàng hạ thân cũng là chỉ tiểu quần đùi, lộ ra hai đầu rắn chắc đùi. Cơ bắp đường nét rõ ràng, nhìn phía trên cơ bắp hình dáng liền làm người khác nhịn không được liên tưởng đến nếu như bị này một cặp chân đẹp kẹp một chút sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, sợ là bình thường nam nhân tuyệt đối chịu đựng không được. Mà giờ khắc này vị này mặt tròn viên gọng kính, khuôn mặt tinh xảo đoan trang phụ nhân lại đưa ra một đôi tay tại chính trực thời kỳ trưởng thành thiếu niên lồng ngực phía trên không ngừng vuốt ve, như thế nào nghĩ tình tiết đều hướng đến không thích hợp phương hướng phát triển. Hô! Ta cảm nhận Ứng Châu Ngọc trơn mềm tay ngọc tại trên người ta hoạt động sở sinh ra tuyệt vời xúc cảm, nhịn không được nhẹ đã gọi ra tốt mấy hơi thở, hạ thân cứng rắn được không được. Người bắp thịt quá cứng rắn, Ứng Châu Ngọc một bên sờ, một bên nhịn không được cảm khái nói. Phải không, ta nhẹ giọng đáp lại một câu, quyền đương đối phương là tại khen ta. Ý của ta là, người hẳn là tại mỗi lần rèn luyện sau buông lỏng một chút. Đối ngươi như vậy thân thể sinh trưởng sẽ tốt hơn nhanh hơn. Ứng Châu Ngọc thấu thật sự gần, nói chuyện toát ra nhiệt khí không ngừng đánh vào ta khuôn mặt, hâm nóng một chút, cũng rất dễ chịu. Buông lỏng, ta chần chờ một chút, đối với ta đến nói, tốt nhất buông lỏng chính là tu luyện. Ân, người tốt nhất tại mỗi lần kết thúc rèn luyện thời điểm tìm mát xa điếm mát xa một chút. Ứng Châu Ngọc không giả suy nghĩ mở miệng nói, à, mát xa điếm. Ta lập tức nghĩ sai, làm gì vậy đây là, nghĩ gì thế, tuổi nhỏ, Ứng Châu Ngọc xem ta bộ dạng vươn tay vỗ nhẹ một chút lồng ngực của ta, nàng tay ngọc biến thành ta rất thoải mái, tâm lý ngầm thích không thôi. Ý của ta chính là chính quy mát xa điếm, giúp người mát xa buông lỏng một chút. Ứng Châu Ngọc vươn tay tại người của ta phía trên vuốt ve. Bất quá người bắp thịt thật cứng rắn, mật độ tuyệt đối không nhỏ, phỏng chừng muốn tìm cái cao lớn thô kệch tráng hán mới được. Ứng Châu Ngọc một bộ cắn răng dùng sức bộ dạng, tại bả vai của ta phía trên dùng sức vuốt ve. Tê, đừng nói, nàng như vậy xoa nhẹ ấn ta cảm giác còn thật thật thoải mái. Cảm giác như thế nào đây? Xoa nhẹ một hồi, Ứng Châu Ngọc xem ta mở miệng nói. Cảm giác xác thực có chút thoải mái, ta híp mắt gật gật đầu, Châu Ngọc tỷ, lại gắng sức điểm. Tiểu tử ngươi còn sai sử lên, Ứng Châu Ngọc tức giận trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau buông lỏng ra thân thể của ta, đứng ở trước mặt của ta, nằm xuống. À, Ứng Châu Ngọc thân cao thật cao, tiếp cận 1m75 trái phải, phối hợp vóc người của nàng đứng ở đó quả thật có uy hiếp cảm giác, ta nhất thời không rõ ý của nàng, nằm xuống làm cái gì? Gọi ngươi nằm xuống liền nằm xuống, Ứng Châu Ngọc cầm lấy yoga điếm ném tới trước mặt của ta. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chấm than ngoặc kép, nha, ánh mắt của nàng nhìn có chút nghiêm khắc, ta cũng chỉ có thể nghe theo ghé vào phía trên, nhưng là phía dưới cứng rắn, ta phải đưa tay ra điều chỉnh một chút vị trí, nhưng là Ứng Châu Ngọc tại nơi này ta lại có chút ngượng ngùng, vì thế liền ghé vào phía trên vểnh mông. Quyệt mông làm sao? Ứng Châu Ngọc đưa ra chân đến đá đá ta mông. Có vẻ ngươi mông lớn có phải hay không? Không phải là, không nghĩ tới Ứng Châu Ngọc cơ nhiên như vậy hào phóng. Cái này thật ra khiến ta cảm thấy có chút xấu hổ. Là được. Là được, phía sau Ứng Châu Ngọc hình như mới phản ứng. Khóe miệng treo một tia cười nhạt. Các ngươi loại năm này kỳ chính là huyết khí phương cương. Rất có sinh lực nha. Nghe được nàng nói ta cũng không để ý tới cái gì. Vươn tay phóng đến phía dưới một trận chơi đùa. Đáng tiếc hiện tại của ta việc kim phi tích bỉ, to lớn một cây chiều dài làm sao có khả năng nói mềm xuống liền mềm xuống, điều cả nửa ngày vị trí cảm giác cũng không tốt trực tiếp nằm xuống đi. Ai, xem ta bộ dạng Ứng Châu Ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi, khóe miệng lại làm giấy lên, vậy ngươi nằm xuống a? Nằm xuống, ta lập tức lại sừng sốt một chút, nằm xuống quả thật có thể phòng ngừa tiểu huynh đệ của ta trực tiếp xử ở trên mặt đất vấn đề. Nhưng là như vậy liền hoàn toàn bại lộ ở tại mặt của nàng trước a, kia chẳng phải là càng thêm lúng túng khó xử. Sợ cái gì, tiểu thí hài, Ứng Châu Ngọc đưa ra chân đến đá đá ta mông, nhanh chóng. Ta cái gì ngoạn ý chưa thấy qua. Tốt, nghe được nàng nói như vậy, ta đơn giản trực tiếp nằm xuống dưới, hạ thân nhất trụ kình thiên lập tức thật cao nhô lên, cơ hồ đem quần cấp đâm phá. Hô! Ta xem tivi kịch bên trong kia một vài người tại trong lòng có tạp niệm thời điểm đều mặc niệm tâm kinh tu hành đến bài trừ. Nhưng là ta cũng không cùng. Chỉ cần ta tu hành chính khí kinh, kia hạ thân tuyệt đối càng thêm kiên định. Vì thế nhất thời cũng chỉ có thể bán híp mắt cắn răng, cái gì cũng không quản. Ân, Ứng Châu Ngọc ánh mắt không tự giác bị ta hạ thân to lớn hấp dẫn. Đáy mắt hình như có chút kinh ngạc, điều này làm cho ta rất được dùng. Phía sau... Ta đột nhiên ý thức được ta đã là làm hai cái cao nhất thuộc phụ người rồi. Chẳng phải là cái gì chim non, không cần thiết, biểu hiện khẩn trương như vậy. Ở hơi hơi mở ra chân, cố ý làm phía dưới trở nên càng thêm thấy được. Số tiểu tử, giống như là nhìn đến ta hết sức đùa nghịch bộ dạng. Ứng Châu Ngọc đưa ra chân trực tiếp dẫm người của ta phía trên. Tê, nàng vừa vặn đạp phải ta máu ứ động vị trí, để ta nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Đừng nhúc nhích. Ứng Châu Ngọc trực tiếp chân trần tại người của ta phía trên thải, lực đạo thật sự không nhỏ. Nga nga nha, nàng liền thải vài phía dưới, để ta hít vào vài ngụm khí lạnh. Người thân thể bản quá cứng rắn, ta dùng tay nhu không bằng dùng chân thải kính đại. Ứng Châu Ngọc bình thường giải thích, sau đó nhiều hứng thú nhìn giữa người thiếu niên phản ứng, đối phương các phương diện quả thực đều là làm nàng dị thương vừa lòng. Này thân thể, ít nhất có thể ép buộc một đêm lên đi. Còn có hạ thân độ cong, căn cứ suy đoán của nàng, ít nhất được có 18 cm trái phải chiều dài rồi. Thật sự là ít gặp, không nghĩ tới như vậy bảo tàng cư nhiên bị nàng phát hiện. Nàng một bên dùng chân thải, một bên không ngừng biến hóa vị trí. Dần dần, ta cũng hiểu được bị thải phá lệ chua thích, cảm giác thật thoải mái. Hơn nữa nàng chân hình dạng cũng rất đẹp, trắng nõn phấn nộn, sắp hàng chỉnh tề ngón chân phía trên còn vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay. Nhìn gợi cảm lại mê người, nàng cứ như vậy trên cao nhìn xuống thải tại người của ta phía trên, ta nhất ngẩng đầu, thậm chí đều có thể nhìn thấy nàng chuyển hướng giữa hai chân cổ thực dấu. Phần mờ u của nàng hình như phá lệ no đủ, hơn nữa hình như nàng bên trong không có mặc quần lót, rõ ràng có thể nhìn thấy dấu vết. Điều này làm cho ta càng thêm khó nhìn, hạ thân cứng rắn được thấy đau, nhưng là lại không có biện pháp phát tiết ra đến, đơn giản trực tiếp nhắm hai mắt lại, không đi nhìn một chút. Ứng Châu Ngọc một bên dẫm lấy dưới người bả vai của Nam Hải, lồng ngực, vừa nhìn đối phương phản ứng, nàng nhận thấy đối phương nóng rực ánh mắt, nhất thời chỉ cảm thấy giữa hai chân cũng là có chút nóng lên, mơ hồ có ẩm ướt ý truyền đến. Nhưng là nàng lại đối với lần này không thèm để ý chút nào, ngược lại là cố ý đem chân dài được càng mờ, vì chính là dưới người cậu bé có thể nhìn càng thêm rõ ràng một điểm, như vậy có thể thỏa mãn nàng có chút biến thái tiểu mê. Mặc dù đối phương ánh mắt nóng rực mà tham lam, làm nàng thậm chí đều hơi hơi có chút ngượng ngùng, nhưng là nàng lại cảm giác được lớn hơn nữa khoái cảm, hạ thân chỉ cảm thấy càng thêm ẩm ướt, hô hấp cũng thoáng tăng nhanh lên. Nhưng là phía sau dưới người thiếu niên hình như cảm giác hắn nhìn hồi lâu cũng không chiếm được, đơn giản liền nhắm hai mắt lại. Còn có chút hơi tiếc nuối đâu, Ứng Châu Ngọc tại trong lòng nghĩ đến, trên chân động tác liên tục không ngừng, trừ bỏ không ngừng dẫm lấy đối phương ở ngoài, nàng còn cố ý đem chân dừng lại tại thiếu niên trên người một đoạn thời gian, thời kỳ nhẹ nhàng dùng ngũ nền móng chỉ cong đối phương lồng ngực. T, cảm nhận được đối phương tiểu động tác. Ngũ nền móng chỉ biến thành ta tê tê dại dại, khiến cho ta tâm lý tà hỏa căn bản chính là ép đều không đè ép được, thầm nghĩ trong lòng thật là một lẳng lơ. Vì thế ta mở mắt, nhìn đối phương một cái có phải hay không thực sự muốn cùng ta đại làm một cuộc, nếu như chính xác là như vậy, ta đây cũng tuyệt đối không lỗ. Mắt thấy ánh mắt của ta đột nhiên mở hơn nữa còn ti không che giấu chút nào tham lam nhìn nàng, Ứng Châu Ngọc hình như bị dọa nhảy dựng. Một chân thải tại người của ta phía trên dừng lại tốt một hồi. Trơn bóng ngọc chân tại người của ta phía trên nhẹ nhàng hoạt động, biến thành ta rất là thoải mái, Châu Ngọc tỷ. Cái này nữ nhân như vậy khiêu khích ta, ta tự nhiên cũng không dùng tại trước mặt nàng cố ý lại che giấu cái gì. Lúc này ta ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, rầm rầm nuốt vài mồm to nước miếng, hàm nghĩa trong đó tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bất quá Ứng Châu Ngọc nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Làm sao vậy tiểu nam, lực đạo của ta không thoải mái sao? Không có không thoải mái, chính là, ta vốn đến muốn nói gì, nhưng là nhìn nàng hình như vẫn là không có ý tứ gì khác, vì thế cũng chỉ có thể đem nửa câu sau nói nuốt vào bụng. Không có không thoải mái là tốt rồi, Ứng Châu Ngọc khẽ cười nói, sau đó tiếp tục đưa ra chân đến tại người của ta phía trên dẫm lấy. Nàng lần này càng quá mức, ngón chân đã chậm rãi hướng bắp đùi của ta dẫm lên. Người nơi này cũng cần buông lỏng một chút, Ứng Châu Ngọc mở miệng nói, sau đó đưa ra chân tại bắp đùi của ta phía trên không ngừng dẫm lấy, không biết là vô tình hay là cố ý, ta có cảm giác món chân của nàng chạm đến của ta côn thịt phía trên, để ta côn thịt nhận được kích thích lập tức càng thêm phồng lên một vòng. Không thải vài cái, ta liền cảm thấy có chút không chịu nổi, hạ thân quả thực cứng rắn được thấy đau, vì thế vươn tay kêu ngừng, Châu Ngọc tỷ. Ta nghĩ. Cái gì? Ứng Châu Ngọc lại lần nữa quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái. Tiểu nam, không chịu nổi sao? Kìa hôm nay liền đến nơi này, người đứng lên đi. Nàng nói lập tức để ta nửa câu sau nói không ra. Nhìn nàng chân theo phía trên người của ta xuống. Sau đó chậm rãi hướng đi một bên. Ta chết nhìn chằm chằm nàng kia rắn chắc to lớn mông đẹp. Trong lòng thầm mắng hai tiếng. Cái này nữ nhân, tuyệt đối là tại trêu đùa ta. Ta không tin nàng không rõ ý của ta, phía trước cố ý tại trước mặt của ta biểu hiện như vậy phong tao, nhưng là đến thời khắc mấu chốt lại thẳng nhận lấy trốn chạy, thật là một đáng giận giảo hoạt nữ nhân. Ta rầu rĩ không vui theo yoga điếm thượng bò lên, sắc mặt khó coi. Tiểu nam, làm sao vậy? Người có vẻ có chút không cao hứng bộ dạng. Ứng Châu Ngọc lúc này đã ngồi ở ghế phía trên, cùng ta giữ vững khoảng cách, hai chân chéo nguẩy. Tay phải cầm lấy trà chản phía trên chén trà phóng tại miệng bên trong khẽ nhấp một miếng, sau đó xem ta mở miệng cười nói. Không có việc gì, Châu Ngọc tỷ, ta đi về trước, ta chỉ có thể ra hẳn nụ cười, sau đó chậm rãi xoay người. Tốt, có rảnh bình thường, Ứng Châu Ngọc cười hì hì mở miệng nói. Tại lúc xoay người ta lập tức liền trở nên nghiến răng nghiến lợi, vốn là buổi sáng cũng rất mệt cùng người khác đánh vật lộn, Ai biết trở về còn bị cái này nữ nhân một chút khiêu khích, biến thành ta tà hỏa tán loạn, lúc tu luyện sợ là lại muốn độ khó gấp bội. Mấu chốt nhất chính là, nguyên bản ta sổ sách thượng tốt mấy triệu toàn bộ bị đóng kết rồi. Đây mới là để ta nhất là phát điên, nguyên bản truyền đi ra tiền cho Lý Thục Tuệ đã tốn không sai biệt lắm, hiện tại ta lại giống như trở lại phía trước cái kia bộ dáng. Nhất thời ta cảm thấy thật là có một chút khóc không ra nước mắt, cảm giác tâm lý biệt khuất, hạ bên trong cứng rắn, tâm mệt thân thể cũng mệt mỏi. Trở về nhà mặt tự hỏi một hồi, ta cấp Liễu Tiểu Ngọc phát đi tin tức. Lời trong lời ngoài đều tràn ngập ủy khuất, Tiểu Ngọc, ta nghĩ ngươi. Nha, nghĩ đi, nàng đối với tin tức ta tới nói hồi đến độ rất nhanh, điểm này để ta quá yêu thích. Ô ô ô, ta rất muốn ngươi, nghĩ đi, ta muốn hôn ngươi, ức hiếp ngươi, đã biết, nghĩ đi. Thấy như vậy một màn ta lập tức nghiến răng nghiến lợi hổn hển, ngươi có bản lĩnh ra tới tìm ta. Ta không thể tùy tiện đi ra ngoài. Được rồi, thấy như vậy một màn ta lập tức cảm giác không có cách. Nghĩ Liễu Tiểu Ngọc giúp ta phát tiết ra đến chuyện này hoàn toàn không thể so suy tính. Bởi vì đây là thứ bảy, Liễu Tiểu Ngọc mỗi lần xuất hành bên người tuyệt đối sẽ cùng nhân. Nghĩ tới ta sao? Liễu Tiểu Ngọc lại phát ra nhất cái tin. Nghĩ a, nha, vậy ngươi nghĩ đi, ta lập tức hồng ôn, nhỏ, tiểu nhân, lôi ngươi đợi, tuần sau thứ sáu ngươi tan học chớ đi. Chấm than ngoặc kép, học sinh tiểu học tương đương, mặt sau khinh phiêu phiêu một câu để ta trực tiếp đôi mắt tối sầm ngã xuống trên ghế sofa. Hận không thể hiện tại liền bay đến cái kia lung linh ngạo kiều tiểu nhân nhi trước mặt hung hăng ức hiếp nàng một chút. Mắt thấy trông cậy vào Liễu Tiểu Ngọc là không được, Lý Thục Tuệ tạm thời ta cần phải cho nàng thời gian yên tĩnh một chút, ta cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tại Bạch Mạn Văn trên người. Mở ra Bạch Mạn Văn khung chat, ta 333 liền đánh hạ vài chữ, Văn Văn, có ở đây không? Quả nhiên, không có bất kỳ cái gì đáp lại, ta vẫn đang chưa từ bỏ ý định tiếp tục phát tin tức, Văn Văn, có ở đây không? Vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại, ta lại phát ra nhất cái tin. Tiểu Bạch, có ở đây không? Đợi cho ta còn nghĩ phát chút gì thời điểm lại phát hiện trên màn hình nhiều một đầu dấu chấm than. Đáng giận lão Nico, nhìn một màn này, ta chỉ có thể nắm tay cơ gương mặt khó chịu mắng một câu, thầm nghĩ đợi cho thành tích xuống, ta thế nào cũng làm được nàng hạ không đến giường. Trước mắt cũng không có gì biện pháp tốt hơn, ta chỉ có thể đến đi ra bên ngoài thổi nói mát, qua tốt một hồi mới cảm giác chính mình tỉnh táo. Chương 200 Tân kẻ địch một mực đến ban đêm, ta rất tiểu tuyết vốn là nghĩ đi ra bên ngoài đi tản bộ một chút buông lòng một chút. Ban đêm, đèn neon bắt đầu lập lòe, trong thành thị các loại loa âm hưởng bắt đầu huyên náo, mà ban ngày dân đi làm cả trai lẫn gái nhóm cũng đều riêng phần mình giả dạng, hưởng thụ thuộc về hắn nhóm khó được nhàn rỗi thời gian, có lẽ chỉ có tại trễ phía trên thời điểm bọn hắn mới phát giác được tính mạng của mình thuộc về hắn nhóm chính mình. Ta dắt tiểu tuyết ly khai huyên náo công viên cùng trung tâm, đi đến bờ sông tính toán đi tản bộ một chút. Bất quá không dạo bao lâu, ta liền cảm giác được có cái gì không đúng. Vẫn phải tới sao? SK nữ sĩ lời nói dường như cũng thực chuẩn, hết thảy đều tại dự liệu của nàng trong đó. Giống như là nàng biết Hoắc Chính Lưu đứng lại cho ta cái kia mấy triệu bị đóng kết rồi, cũng biết đêm nay ta sẽ gặp phải nhiều người như vậy tập kích. Ta mặt không đổi sắc. Chính là dắt tiểu tuyết đem buộc tại một gốc cây phía trên, mở miệng dặn dò, ngươi liền ở chỗ này, đợi ta lại về tới tìm ngươi. Ta tin tưởng những người này bất hội đem mục tiêu đặt ở con chó này trên người, đợi loạn sau khi thức dậy, ta không nghĩ có người thương tổn được tiểu tuyết. Đem tiểu tuyết lưu tại nguyên chỗ sau đó, ta đi nhanh về phía trước, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Quả nhiên tại lay động bóng đêm trong đó, đèn đường ánh sáng nhạt chiếu xạ phía dưới. Sau lưng của ta loáng thoáng xuất hiện vài người. Bọn hắn không có giống phía trước đám kia nhân giống nhau mặc lấy hắc y che giấu trên thân thể của mình, mà là đều muốn chính mình bộ dạng bại lộ ở tại bên ngoài. Ti không che giấu chút nào đi theo phía sau của ta, lúc này gặp ta tăng nhanh bộ pháp, cũng là đoán được ta phát hiện bọn hắn. Vì thế đều, theo đi lên, ta muốn là thật chạy nói hẳn là rất nhanh liền có thể thoải mái bỏ rơi bọn hắn. Bất quá lúc này ta cũng không có tính toán làm như vậy. Mà là mang theo bọn hắn hướng đến nhân ít hơn địa phương đi đến. Phía sau mấy người tăng nhanh bộ pháp, nhanh chóng hướng về ta chạy đến, trong tay trói lọi có lập lờ tuyết trắng đao. Lại là tại một cái chỗ rẽ, ta biến mất ở tại tầm mắt của bọn họ trong đó. Mấy người nhanh chóng hướng đến, đến trong xó xỉnh mặt lại lấm lét nhìn trái phải, bởi vì ta đã không thấy thân ảnh. Đầu lĩnh người kia mặc tây trang, đầu chọc, lúc này đang tại nhìn xung quanh, một đạo âm thanh lại vang lên, tại phía trên. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, mới vừa rồi chỗ rẽ thời điểm ta nhanh chóng vượt qua bức tường chạm tại phía trên, yên lặng nhìn mấy người tại trên mặt đất nhìn đông nhìn tây. Một lúc sau ta liền đột nhiên nhảy xuống, hung hăng một cước trực tiếp đá vào đầu lĩnh nam tử sau lưng phía trên, bị đá hắn thân thể bay ngược mà ra, đổ tại trên mặt đất trượt đi ra ngoài. Tổng cộng có 3 người, sau đó mặt 2 người chớp mắt phản ứng, lập tức lấy ra đao hướng về ta vọt đi lên. Xoẹt, chói lọi đao rạch một cái rồi, chớp mắt đã đem của ta quần áo cấp xé mở một lỗ lớn, ta chỉ cảm thấy trên người tê dần, không nghĩ tới chính là vừa đối mặt. Trên người của ta liền ngoẻo rồi màu. Tê, ta cảm giác trên người bỏng rát đau đớn, phẫn nộ chớp mắt bắn ra phát ra, đột nhiên một quyền đưa ra, lại bị hắn phát ra, phẫn nộ phía dưới bỏ quên mặt khác một người hướng về ta vung vẩy đao. Xoẹt, lại là một tiếng, ta bả vai phía trên lại thêm một đầu lỗ hồng. Lúc này ta cảm giác được phía sau đau đớn, trong lòng càng là tức giận càng sâu, cũng không quản phía sau người kia, đột nhiên tiến lên 2 bước. Tốc độ cực nhanh gần như là chớp mắt đi đến phía trước người kia trước mặt, xoay chuyển eo hông lấy bả vai dựa vào hắn. Phanh, nặng nề âm thanh lập tức truyền đến, người kia bị ta trực tiếp đỉnh phi mà ra, đụng vào bên trên vách tường, đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Ta tại thịnh nộ phía dưới lực đạo mình cũng không cách nào khống chế dùng bao nhiêu, lúc này cảm giác phía sau tiếng gió lại tới, ta ngửa ra sau phát ra một kích này. Theo sau hoành khuỷu tay hung hăng đánh vào phần eo của hắn, lập tức nhất tiếng trầm trầm tiếng kêu thảm theo bên trong miệng của hắn truyền ra. Ta lại lần nữa thượng tiến bước mã, lấy chân ôm lấy hắn gót chân, theo sau phồng lên cơ bắp một quyền đấm móc, hắn lập tức bay ngược mà ra, hét thảm một tiếng cũng chưa phát ra, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, không biết sống hay chết. Phía sau tiếng bước chân dồn dập liên miên, ta xoay người nhìn lại, đầu lĩnh kia người cư nhiên rất nhanh chạy. Bất quá ta nhưng không có lại truy kích hắn, bởi vì tại kia một bên phần cuối, không biết khi nào thì đã xuất hiện một người, tay, xách lấy một cây gậy, kia đầu chọc gặp hai mặt thụ địch, hạ quyết tâm, rút ra tiểu đao liền hướng đến kia xách lấy gậy gộc người xông lên, không ngờ chính là 2-3 lần công phu đã bị đối phương đánh ngã xuống đất, gậy gộc tại đầu hắn phía trên mờ bầu. Tiểu tử ngươi xuống tay thật ác độc, tay xách gậy gộc người tiến lên đi tới phía trước mặt của ta. Nhìn ta liếc nhìn một cái, bất quá loại người như ngươi xính cây dũng của thất phu đấu pháp dễ dàng nhất chết ở hỗn chiến trong đó, nhanh chút sửa đổi một chút a. Ân, không nghĩ tới các ngươi người cư nhiên tới nhanh như vậy. Ta xem nhìn vết thương trên người, nhẹ khẽ thở dài một hơi, kinh nghiệm vẫn là quá ít, nếu như không phải là thật sự không có biện pháp, ta thực sự muốn nhanh chân chạy trốn. Cầm lấy gậy gộc người lập tức kinh ngạc nhìn ta liếc nhìn một cái. Khóe miệng treo ý cười, thoạt nhìn là ta quá lo lắng, tiểu tử ngươi hẳn là sẽ sống rất khá. Cảm ơn, ta tại nghĩ mặt sau muốn thật sự là gặp được nhiều người nói khẳng định liền trực tiếp chảy. Cái gì dũng tức cái gì ràng buộc, cũng không bằng mạng nhỏ quan trọng hơn. Nơi này không chuyện của ngươi, lão bản sẽ xử lý tốt toàn bộ. Ngươi bị thương ký phải trở về thật tốt xử lý một chút, sau sẽ có tiền đưa đến ngươi tay bên trong. Người kia mở ra điện thoại gọi một cú điện thoại. Đưa cho ta một cây dương, tin tưởng rất nhanh liền có người tới nơi này. Dứt lời cầm lấy gậy gộc người kia nhìn trên mặt đất 2 người, vươn tay phân biệt tại 2 người mỗi tha một chút, không chết. Bất quá tiểu tử ngươi xuống tay trân trọng a, 2 cái này nhân nửa cái mạng đều nhanh không có. Không thể cấp đối phương hoàn thủ cơ hội, ta nhìn trên mặt đất 2 người, tâm nghĩ muốn hay không tại đi lên thải 2 chân. Ha ha, xem ta nghiến răng nghiến lợi bộ dạng người kia cười cười. Đúng vậy, ngươi cái này tính cách ta yêu thích, dù sao đối đãi kẻ địch 100 vạn không thể khinh thường, nếu không có thể 100% xác định đối phương mất đi sức chiến đấu phía trước, ngươi tốt nhất nhiều kiểm tra một chút. Ân, lúc này ta không muốn nhiều lời cái gì, mở ra dương xử lý một chút miệng vết thương, sau đó liền xoay người rời đi nơi đây. Kỳ thật vừa rồi ta cũng đã dùng chính khí kinh dừng lại đổ máu, đây là tùy theo ta tu luyện tinh tiến lại xuất hiện tân năng lực. Nhưng là ta còn không nghĩ tại cái tổ chức này trước mặt bại lộ nhiều lắm thực lực, bởi vậy vẫn là dùng hòm thuốc xử lý một chút miệng vết thương. chờ ta đi đến Tiểu Tuyết trước mặt thời điểm nó nhìn đến của ta bộ dạng lập tức, gâu gâu uông, kêu, hình như ngửi được ta mùi trên người. Không có việc gì, ta sờ sờ đầu của nó, dắt nó hướng đến trong nhà mặt đi đến. Còn chưa tới trong nhà mặt, ta cũng cảm giác ta sổ sách phía trên nhiều bút tiền. Tuy rằng số tiền này không ít, nhưng là vừa nghĩ đến ta đã từng kali mặt cái kia tốt mấy triệu, ta đã cảm thấy này một điểm gì đó đều tính không lên. Đã từng, thẻ của ta bên trong có rất nhiều tiền, nếu như thượng thiên lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định phải nhanh chóng đem tiêu hết. Trở về nhà mặt, ta đầu tiên là tắm một cái, sau đó lại tiếp tục lần nữa cẩn thận cho ta phía trên thuốc mỡ. Đây là phía trước tại Hoắc Chính Sơn thượng cầm xuống thuốc dán, hiệu quả tốt lắm. Từ trước đến nay ta đều dùng tiết kiệm, dù sao của ta chính khí kinh còn không có cường đại đến có thể bạch cốt thịt tươi trình độ. Xử lý tốt miệng vết thương sau đó, ta chỉ cảm thấy một ngày này trước nay chưa từng có mệt mỏi, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sự tình, nằm tại trên giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.